Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2031, quan sát bán thánh. Ha ha ha ha, Đỗ Thiếu Phủ cười, nhưng mặc cho bằng ai cũng nghe được, tiếng cười kia bên trong lãnh ý, lão nghiệt súc, chỉ bằng ngươi sợ là còn chưa đủ, nếu là ngươi một cái, giết ngươi như giết chết một cái châu chấu. Tiếng cười đình chỉ, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Hoàng Chư, không muốn nói nhiều nói nhảm, khẽ ngẩng đầu, thanh âm bình thản, mắt lộ ra kim quang, sau đó càng là xem Hoàng Chư vì không có gì, đảo qua cái kia Công Tôn Ngọc Quánh mấy người năm người, nói, ta cũng giống vậy không có hứng thú biết các ngươi kêu cái gì, dù sao một hồi đều không sống nổi, cùng lên đi. Bốn phía Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần mấy người không ít cường giả nghe được Đỗ Thiếu Phủ mấy lời nói này, cũng không khỏi là mí mắt có chút phát nhảy. Gia hỏa này thật đúng là đủ cuồng ngạo phách lối, phải biết cho dù là Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh ngăn cản lại bốn cái bán thánh tu vi người, có thể hiện tại bọn hắn còn có năm cái hàng thật giá thật bán thánh tu vi người A, đều là đương thời kim tự tháp thượng tầng tồn tại. Mỹ Linh, Huyết Đằng Sát mấy người Hoang Quốc người, bản thân đối với Đỗ Thiếu Phủ có niềm tin của 10 phần, nhưng giờ phút này dạng dưới sự so sánh, cũng không khỏi là có chút nơm nớp lo sợ, rất là ngưng trọng. Nghe Đỗ Thiếu Phủ cái kia cuồng ngạo lời nói, danh gia Công Tôn Tề Xương không nhịn được, trong mắt hàng mang đấu bắn, ngập trời huyền khí nương theo lấy một cổ tựa như như cuồng phong năng lượng, viễn như gió bão trong nháy mắt bột phát ra, đây hết thảy nói rất dài dòng, có thế tất cả quá muộn, Đỗ Thiếu Phủ căn bản chưa từng có bất kỳ do dự, vung tay lắc một cái, toàn thân lôi điện tím bầm phù lục bí văn ngút trời, phía sau đại bằng kim sĩ kim quang vạn trượng, đáng sợ lực lượng hủy diệt tại tiếng sấm vang rền bên trong bột phát, đem thân thể của Công Tôn Tề Xương trực tiếp chấn vỡ, chia năm xẻ bảy, huyết vụ vung vãi, chết thảm tại chỗ. Tiểu tử, bản thánh tung hoành tam lục cửu châu thời điểm, gia gia ngươi cũng còn không có xuất sinh, muốn chết. Công Tôn Tề Xương hét lớn một tiếng đồng thời xuất thủ trước, thân ảnh tựa như hóa thành một đạo sáng chói thiểm điện, năng lượng hội tụ, tại hư không ngưng kết bên trong, những nơi đi qua hư không phá toái. Phía dưới mặt đất tầm ầm rung động đất trung núi chuyển nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão thái thái lại là thực sự không nhúng tay vào, đây là cơ hội tuyệt hảo, Công Tôn Tề Xương không nghĩ buông tha, cho dù là tiểu tử này thật có vốn là cũng sẽ không là bọn hắn năm đối thủ của người đi, huống chi Công Tôn Tề Xương cũng thực sự không tin trước mắt cái này ở trước mặt hắn còn miệng còn hôi sữa tiểu tử sẽ có thể chống cự thực lực của hắn. Tiểu tạp toái, giết ta danh gia chi nhân, đòi mạng ngươi. Công Tôn Tề Xương xuất thủ, trên người quang mang vạn trượng, thúc giục một kiện cổ lão màu trắng nhuyễn giáp, có phong quyển tàn vân vậy dị tượng hiển hiện. Hắn nghe nói qua tiểu tử này không thể coi thường, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan, chuẩn bị kỹ càng, toàn lực mà làm, bán thánh tu vi cấp độ tăng thêm thánh uy, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, trực tiếp một quyền như thiểm điện đánh về phía đầu của Đỗ Thiếu Phủ. Cái này một sát na, tất cả vây công sinh linh đang chấn động, cái này Công Tôn Tề Xương thực lực rất đáng sợ, mang theo đáng sợ thánh uy cuồn cuộn mà đến, khiến lòng người rung động, để sinh linh thần hồn phát run, không thẹn bán thánh tu vi người chi uy. Công Tôn Tề Xương một quyền này, bao khỏa phù văn, hội tụ thành phong bạo, bốn phía từng vòng đen kịt vết nứt không gian rạn nứt lan tràn ra, mặc dù chỉ là một quyền, nhưng Công Tôn Tề Xương giờ phút này lại là thúc giục toàn lực, ẩn chứa danh gia nhiều loại thủ đoạn thần thông, hòa vào một thể. Đây là một cái sát chiêu, hắn muốn sơ kỳ không thôi đánh giết cái này Đỗ Thiếu Phủ, sợ cái kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão thái thái lại đột nhiên nhúng tay, cho nên hắn chỉ có thể toàn lực mà làm, tiên hạ thủ vi cường. Dạng này một quyền, để Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần cũng âm thầm mắt động, danh gia thủ đoạn thần thông đích thật là không tầm thường, có thể trở thành cửu đại gia một trong. Danh gia có thâm hậu nội tình, nhưng Đỗ Thiếu Phủ rất bình tĩnh, sẽ ở đó một quyền như thiểm điện bảo anh mà đến thời khắc, phía sau đại bằng kim sĩ chấn động, thân ảnh tựa như quỷ mị, trong nháy mắt dưới chân lăng ba tiêu dao bước ra, lấy một loại thần bí khó lường quỷ dị đường cong tránh đi, đóng ngoặc vuông. Công Tôn Tề Xương nắm đấm bốn phía đen kịt vết nứt không gian, từ Đỗ Thiếu Phủ sợi tóc tổn thương gặp thoáng qua, mấy sợi tóc đen trong nháy mắt chặt đứt hóa thành tro tàn biến mất, hiểm lại càng hiểm. Phương Kỷ Gia bộ pháp, đáng tiếc ngươi tránh không khỏi. Công Tôn Tề Xương nhận ra Đỗ Thiếu Phủ lăng ba tiêu giao bước, hàng ý càng tăng lên, tiểu tử này quả nhiên cùng Phương Kỷ Gia có quan hệ, nắm đấm biến ảo, như ảnh tùy hình, một quyền bộc phát kinh khủng ba động, phong bạo quét sạch ngập trời, nương theo lấy phù văn chói mắt chiếu rọi nửa bên bầu trời, như là một vòng diệu nhật bốc lên, tới đi. Làm đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh đường cong, bỗng dưng đình trệ ở tại hư không, không lùi mà tiến tới, thân ảnh lại không né tránh, trên người có kim quang ngập trời, trong nháy mắt từ trên người có sáng chói linh vũ áo giáp bao trùm, ba động hồ quang điện, lộng lẫy lóa mắt, phù lục bí văn tịch quanh quẩn, ầm, dưới chân biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ tránh đi muốn hại, mặc cho Công Tôn Tề Xương cái kia một quyền kinh khủng đánh vào đầu vai, cùng một thời gian, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi nổi lên lôi điện tím bầm chi sắc, vung tay lắc một cái, trên người sáng chói màu tím hồ quang điện ngập trời, một quyền cũng bỗng nhiên xuất kích, ầm, quá nhanh, thế như bom lôi, Đỗ Thiếu Phủ một quyền này cũng cùng lúc rơi vào Công Tôn Tề Xương ngực, ken két, thanh âm truyền ra, Công Tôn Tề Xương ngực phù văn phá toái, nhuyễn giáp phá toái, phốc, Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm đánh vào Công Tôn Tề Xương lồng ngực, cơ thể phá toái, máu tươi phun rất cao. Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm từ sau lưng của Công Tôn Tề Xương xông ra, có tử kim hồ quang điện xông ra, sáng chói mà khiến người ta run sợ. Một màn này xuất hiện, tự dưng để hư không ngưng kết, toàn bộ sinh linh đều mở to hai mắt nhìn, mí mắt tại hung hăng nhảy lên, trùng mình, trung như cầy sấy. Công Tôn Tề Xương đường đường bán thánh, bực nào cường đại, toàn lực mà làm, có thế giờ phút này lại là cho người ta một loại hải vực khuấy động, sóng lớn ngập trời, lại là trong nháy mắt hoàn toàn mà dừng cảm giác. Thủy triều khuấy động, thủy đoạn tuyệt, dạng này một màn quá rung động, một cái kia tựa như hóa thân hình người thực bằng nam tử, một quyền liền đánh xuyên một cái bán thánh cường giả, gọn gàng, bá đạo vô cùng, không gì sánh nổi hung tàn. Mọi ánh mắt Đỗ Tĩnh dừng lại, ngơ ngác nhìn qua cái kia một cái hình người chiến bằng, kim sắc quang mang cùng lôi điện xen lẫn, hai mắt sáng chói, một quyền đem một cái kia bán thánh cường giả đánh xuyên tại hư không, rung động không hiểu, mà Công Tôn Tề Xương một quyền. Mặc dù cũng đem hắn đầu vai áo giáp đánh nát, lộ ra phá toái cơ thể, có màu vàng kim nhạt máu tươi tràn ra, nhưng đang ở khôi phục quỷ dị, cái kia phá toái linh vũ áo giáp đã ở tiếp tục bao trùm khép lại, Công Tôn Tề Xương hai con ngươi trừng muốn nhảy ra hốc mắt, khóe miệng đổ máu, thần sắc ngốc trệ, tự hồ là há mồm muốn nói điều gì, nhưng không cách nào nói ra miệng, chỉ là có máu tươi không ngừng tư trong miệng chảy ra, Công Tôn Tề Xương không cam lòng. Hắn cho dù là biết Thượng Long Thánh Giả có thể là chết ở trong tay tiểu tử trước mắt này, hắn cũng sẽ không tin tưởng tiểu tử này có thể đánh giết được hắn, càng thêm không có khả năng ở tại bọn hắn 5 người trước mặt đánh giết hắn. Nhưng bây giờ Công Tôn Tề Xương mới hiểu được, Thượng Long Thánh Giả tuyệt đối là bị tiểu tử này đánh chết, mà hắn đường đường bán thánh tu vi người, tại trước mặt tiểu tử này, lại là không chịu được như thế một kích. Phía trước một chiêu, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia cố ý tránh để, rõ ràng là giả thoáng một chiêu, cố ý để cho hắn yên tâm hạ đề phòng, hắn lơ là bất cẩn dưới, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử này lấy nhục thân phòng ngự là dựa vào, một quyền đổi một quyền, trên người thần bí kia áo giáp, cơ thể đáng sợ, lại là cường hãn đến để đủ để nghiền ép hắn, tiểu tử này đáng sợ, Thượng Long Thánh Giả chỉ sợ cũng dạng này gặp hạn. Giờ phút này Công Tôn Tề Xương đột nhiên trong lòng giật mình, vô cùng thanh tĩnh lại, sợ là Long tộc Thượng Long Thánh Giả, cũng chính là như vậy dưới sự khinh thường thất bại. A à, Công Tôn Tề Xương hét lớn một tiếng, tiếng quát khàn giọng mà bi thống không cam lòng, muốn liều chết tránh thoát, cho dù là có thể tránh thoát nguyên thần cũng tốt, sau thù xa xa độc chiếc hận mạch nguyệt học chiến không, ầm ầm, đây hết thảy nói rất dài dòng, có thế tất cả quá muộn, Đỗ Thiếu Phủ căn bản chưa từng có bất kỳ do dự, vung tay lắc một cái, toàn thân lôi điện tím bầm phù lục bí văn ngút trời, phía sau đại bằng kim sĩ kim quang vạn trượng, đáng sợ lực lượng hủy diệt tại tiếng sấm vang rền bên trong bộc phát. Đem thân thể của Công Tôn Tề Xương trực tiếp chấn vỡ, chia năm xẻ bảy, huyết vụ vung vãi, chết thảm tại chỗ. Đây là Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí dung hợp, một kích toàn lực, lấy xuất kỳ bất ý dưới, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép, thế như bom lôi, quanh sát Công Tôn Tề Xương, Hoàng Linh Nhi, Phượng Hàn, Phượng Sồ mấy người nghẹn họng nhìn trân trối, xa xa cường giả vây xem các loại, chẳng lẽ lưng phát lạnh, trong lòng kinh hãi. Như thế một cái nam tử, như hình người chiến bằng, áo giáp cùng đại bằng kim sĩ phóng thích vạn trượng quang mang, lôi điện quanh quẩn, thần uy lẫm liệt, hung tàn vô cùng, giết tốt, bán thánh mà thôi, không chịu nổi một kích, huyết đằng sát mấy người Hoang Quốc đệ tử kinh hãi, kích động không thôi, một quyền oanh sát một cái bán thánh, đây là uy thế cỡ nào, nhiều như vậy bán thánh cường giả, nơi xa hư không, Mặc Như Nam, Chu Tiểu Lạc, Đỗ Tiểu Mạn mấy người nông gia, Mặc gia, Đỗ Gia Hoang quốc đệ tử xuất hiện, xa xa nhìn tiền phương Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh mấy người chính là đã quá sợ hãi, vù vù, ngao, có thân ảnh như thiểm điện đối Đỗ Thiếu Phủ xông ra, nương theo sát ý, có thú hống như sấm. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2032, Đại Khai Sát Giới, Thượng. Công Tôn Ngọc Ánh, Hoàng Chư, Thiên Hạc cùng Địa Chu bốn người gặp Công Tôn Tề Xương xuất thủ, vốn là còn dự định thừa cơ quan sát một chút hư thực, lại là không nghĩ tới lại là kết quả như thế, vì đó thật sâu chấn kinh ngạc về sau, bốn người đồng thời xông ra, đằng đằng sát khí, ra tay toàn lực, nếu không họa lớn, tràn ngập sát ý âm điệu từ Công Tôn Ngọc Ánh trong miệng bén nhọn truyền ra, mặt mo băng hàn, từ quanh thân có nóng bỏng đáng sợ liệt diễm truyền ra, ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa, đốt cháy hư không. Địa Chu cùng Thiên Hạc đã không đường thối lui, vô luận là giết cái này Đỗ Thiếu Phủ hoặc là không có giết Đỗ Thiếu Phủ, bọn hắn cũng tự biết hai người ngày tháng sau đó khổ sở, nhưng liền tình huống trước mắt đến nhóm tên đã trên dây đã không phát không được, Thiên Hạc Địa Chu xuất thủ, năng lượng ngưng tụ, năng lượng tấm lụa xuyên thủng hư không, mang theo tiếng thú gầm, quét sạch giữa trời, Hoàng Chư xế chiều trên mặt hai con ngươi nổi lên gợn sóng, tận mắt nhìn đến Công Tôn Tề Xương bị oanh giết, để trong lòng hắn kinh hãi. Dạng này một cái hậu bối, lớn lên tốc độ chỉ có thể dùng được nghịch thiên để hình dung, có lẽ nếu là qua một đoạn thời gian nữa, pháp gia thực sự liền không cách nào lại ngăn cản cước bộ của hắn, đến lúc đó, toàn bộ pháp gia khí vận sợ là cũng chấm dứt. Ngao, Hoàng Chư xuất thủ, khí thế ngập trời, xen lẫn thú hống, bộc phát hào quang ống ánh, loại kia uy thế, muốn tại Công Tôn Ngọc Quánh cùng Thiên Hạc Địa Chu phía trên không ít, bốn cái bán thánh cường giả đồng thời xuất thủ. Trong lúc vô hình có một loại ăn ý, đầu đuôi tương liên, cùng nhau đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, ù ù, dạng này vây công, để càng không nổ tung, quang mang sôi trào, năng lượng chấn động trên trời dưới đất, để hư không nhấc lên triều dân, dạng này uy năng, đem có thể hủy diệt tất cả, quá mức đáng sợ, tất cả mọi người tâm thần run rẩy, chẳng lẽ tại tốc tốc phát run, dạng này uy năng, đem có thể hủy diệt tất cả, quá mức đáng sợ, suy, Đỗ Thiếu Phủ cũng động. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn, phía sau đại bằng kim sĩ vỗ, phối hợp lăng ba tiêu giao bước, thân ảnh hóa thành thiểm điện, toàn thân bộc phát ra sáng chói hào quang của hừng hực, tại lôi điện xen lẫn thiêu đốt bên trong, hồ quang điện quét sạch, lôi minh nổ vang, mục tiêu khóa chặt Công Tôn Ngọc Ánh, không lùi mà tiến tới, Công Tôn Ngọc Ánh không có chủ quan, Công Tôn Tề Xương một chiêu bị oanh giết, nàng không cho rằng nàng thực lực của mình có thể mạnh hơn Công Tôn Tề Xương, Công Tôn Ngọc Ánh vô cùng rõ ràng Đỗ Thiếu Phủ mục đích. Tiểu tử kia tự biết khó mà lấy một địch bốn, cho nên sợ là muốn giống như là giải quyết Công Tôn Tề Xương một dạng xuất kỳ bất ý giải quyết nàng. Công Tôn Ngọc Ánh sẽ không để cho cái trước toại nguyện, nàng tu hành lâu năm như thế, trải qua vô số hiểm cảnh, có phong phú lão đạo vật lộn kinh nghiệm, làm sao lại mắc lừa, tới đi tiểu tạp quái. Công Tôn Ngọc Ánh cười lạnh, nàng cũng không lui lại, ngập trời liệt diễm phun trào, bán thánh uy năng thôi động đến rồi cực hạn, ngập trời liệt diễm đốt cháy hư không. Còn có ba lượt thần hoàng giữa trời, giờ phút này Công Tôn Ngọc Ánh đã tại toàn lực mà làm, hung hăng hướng phía Đỗ Thiếu Phủ quét sạch mà đến, cái kia nhiệt độ cao nóng bỏng uy năng rung như cầy sấy bạo động khuếch tán, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cương nghị, sát ý quét sạch, toàn thân bộc phát ra hừng hực lôi quang, đại bằng kim sĩ vỗ, như đại bằng phù diêu, quét ngang mở cái kia ngập trời liệt diễm, phá không xuất hiện ở Công Tôn Ngọc Ánh trước người, ta ngăn chặn tiểu tử này, ba người các ngươi đánh chết. Công Tôn Ngọc Ánh truyền âm đến rồi Hoàng Chư, Thiên Hạc Địa Chu ba người trong tai, Đỗ Thiếu Phủ mục đích nàng rất rõ ràng, cho nên nàng muốn tương kế tự kế, Công Tôn Ngọc Ánh muốn một chiêu đánh giết cái trước, nghiêm khắc nói đến, Công Tôn Ngọc Ánh đã biết bản thân không có thực lực kia có thể một chiêu đánh giết trước mắt đáng sợ kia Đỗ Thiếu Phủ, nàng phải dựa vào Hoàng Chư cùng Thiên Hạc Địa Chu ba người, tràn ngập sát ý âm điệu từ Công Tôn Ngọc Ánh trong miệng bén nhọn truyền ra, mặt mo băng hàn. Từ quanh thân có nóng bỏng đáng sợ liệt diễm truyền ra, ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa, đốt cháy hư không, ngao, thú hống như sấm, cái kia chấn vỡ ngập trời liệt diễm bên trong, một đầu liệt diễm khổng lồ cự mãng, tựa như hỏa long bay lên không, uy năng kinh thế, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đánh giết mà tới, viễn cổ hỏa long viêm mãng, nơi xa có cường giả kinh ngạc mở miệng, cái kia liệt diễm cự mãng đã là vật sống vậy, là viễn cổ hỏa long viêm mãng, huyết mạch sẽ không ở thiên xà tộc phía dưới. Là một loại đã truyền ngôn biến thất đáng sợ thú tộc, viễn cổ hỏa long viêm mãn là Công Tôn Ngọc Ánh mạch hồn, nàng căn bản không muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ cận thân công kích, Công Tôn Ngọc Ánh đã cơ thể thiếu phủ phòng ngự biến thái, thần bí kia linh vũ áo giáp còn có thể tự động phục hồi như cũ, nàng chỉ muốn kìm chân Đỗ thiếu phủ mà thôi, chờ đợi vào hoàng chư ba người tuyệt sát, ngao, ô ô, tới đồng thời, Đỗ thiếu phủ quanh thân ba cái phương vị chỗ, hoàng chư, thiên hạt địa chu ba người ba đạo thế công, cũng mang theo năng lượng đáng sợ bạo động cuốn tới, chíp chíp, ba cái phương vị, ba đạo công kích quét sạch, Đỗ thiếu phủ vẫn như cũ chưa từng nhượng bộ, gấp theo dõi công Tôn Ngọc Oánh. Tại nơi viễn cổ hỏa long viêm mãn xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt, trên người sáng chói tử kim điện mang vạn trượng, một cái tử kim sắc khổng lồ kim sĩ đại bằng hư ảnh cũng sau đó tự thân trước hư không vỗ cánh xoay quanh ngút trời mà ra. Cái này tử kim lôi bằng hư ảnh, đem Đỗ thiếu phủ nhục thân bao phủ trong đó, lôi điện bộc phát, giống như là hòa vào một thể, lên như diều gặp gió, tựa như là hóa thành một cái chân chính kim sĩ lôi bằng, hung uy che đậy lan tràn, để vạn thú kinh dị phát trung. Vì đó cúng bái phủ phục, ù ù, đã ở tới đồng thời thời khắc, thiên âm ù ù, âm vang điếc tai, Đỗ thiếu phủ phía sau một vòng sáng chói thần hoàng giữa trời, bộc phát sáng lạng quang mang, tựa như hút nhật đông thăng, đem trọn chỉ tử kim lôi bằng quỷ dị cũng vừa xảo là hoàn chỉnh bao trùm trong đó, phun ra vô tận hào quang, chấn động tứ phương, đây là vô lượng niết bàn chi lực, to lớn thiên uy lan tràn ra, để chúng sinh muốn quỳ bái, để công Tôn Ngọc Oánh sau lưng ba lượt thần hoàng ảm đạm. Tôn không thù địa độc tôn cầu mạch cô nguyệt của ta, đây là kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng cùng thần bí kia lôi đình võ mạch hợp hai làm một, ma vương Đỗ thiếu phủ chính là thiên tư thật là đáng sợ, phượng phần khung sắc mặt chấn kinh ngạc ngưng kết, bọn hắn nhãn lực độc ác, không phải bình thường người, bởi vậy cũng càng là rõ ràng muốn đem hai loại thủ đoạn thần thông như thế dung hợp lại cùng nhau, đó là bực nào khó khăn, cơ hồ là rất không có khả năng làm được, nhưng trước mắt cái này đáng sợ chi chủ, lại là lĩnh ngộ đến một bước này. Đây là loại nào niết bàn, đáng sợ như thế, thất tinh thần vì thần bí kia niết bàn chi lực chấn kinh ngạc, cái kia uy áp để hắn giờ phút này cũng thần hồn rung động, muốn cúng bái, xoẹt, tử kim lôi bằng vỗ cánh phù diêu, to lớn song đồng bắn ra tử kim hồ quang điện, giống như hai vòng diệu nhật chiếu rọi trời cao, nhìn xuống thế gian thương sinh, lên như diều gặp gió, dung hợp lôi đình võ mạch cùng vô lượng niết bàn chi lực, Đỗ thiếu phủ thế công như thế như trẻ tre, phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp. Hình sát thương sinh, lại thần thánh không thể xâm phạm, xoẹt, viễn cổ hỏa long viêm mãn mắt lộ ra ý sợ hãi, giống như là thiên sinh nhận áp chế, trong nháy mắt bị cái này tử kim lôi bằng khổng lồ xé nát, hóa thành ngập trời huyết vụ khuếch tán, muốn đối phó năm cái bán thánh cường giả, Đỗ thiếu phủ vừa ra tay liền là chân chính toàn lực cùng sát chiêu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại, Đỗ thiếu phủ rất rõ ràng, bản thân đối phó một cái bán thánh tu vi người có thừa, nhưng đây là năm cái bán thánh tu vi người. Như là không toàn lực mà làm, không liều mạng mệnh mà làm, đem không có bất cứ cơ hội nào. Lần này Hoang Quốc cần cũng là một lần chân chính chấn nhiếp đến từ đối phương sợ hãi. Cái này cần bọn hắn nỗ lực đầy đủ giá cả to lớn mới có thể tạo nên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ thiếu phủ thân ảnh từ cái kia tử kim lôi bằng khổng lồ bên trong đi ra, tử kim lôi bằng hư ảnh đồng bộ tiêu tán, nhưng này thẳng tắp thân ảnh vẫn là bao vây lấy sáng chói thần hoàng. Có một loại thần thánh chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa, không thể khiêu khích, cũng mang theo hình sát, phốc, công Tôn Ngọc Oánh đang hộc máu, ánh mắt tuôn ra thần sắc, người trước thực lực, vượt ra khỏi nàng quá nhiều đoán trước, nàng mạch hồn, lại là không chịu nổi một kích, nàng chí tôn chi lực đã ở bị cái trước trực tiếp áp chế, từ thân thể của cao ngất kia bên trong, công Tôn Ngọc Oánh cảm thấy bất an cùng sợ hãi, cái kia uy áp đáng sợ để cho nàng tự dưng phát lạnh lạnh mình. Nhưng công Tôn Ngọc Oánh cũng không lui lại, kế hoạch của nàng còn chưa xuống không, nàng có chỗ đề phòng, cũng có được kinh nghiệm phong phú, giật mình ý từ hai con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất, đã sớm chuẩn bị, trong tay xuất hiện một thanh loan đao tràn ngập lóa mắt phù văn, có xích viêm tràn động, hủy diệt bên trong mang theo cổ lão uy thế, bốn phía hư không vỡ nát, uy năng hiển hách, đến rồi hoàng chư, công Tôn Ngọc Oánh bọn hắn loại tầng thứ này cường giả, xuất thủ là rất nhanh. Mặc dù Đỗ thiếu phủ không hề chậm trễ chút nào, tồi khô lạp hủ đến rồi công Tôn Ngọc Oánh trước người, nhưng vừa mới phá hủy công Tôn Ngọc Oánh mạch hồn một cái chớp mắt ngăn cản, cũng đầy đủ để hoàng chư, thiên hạt, địa chu ba người nương theo lấy thế công mà tới, cái kia ba đạo thế công quang mang chiếu rọi nửa bên bầu trời, chấn vỡ thiên vũ, vô cùng kinh khủng, dạng này ba đạo thế công, như muốn là để càng không điên đảo, có dị tượng giữa trời, hừng hực vô cùng, không thể tưởng tượng. Mắt nhìn vào một màn này, cho dù là thất tinh thần cùng phượng phần khung cũng không khỏi là âm thầm bốc lên nắm đấm, hai người bọn họ cũng tự biết không có thực lực như vậy, có thể đồng thời chống cự cái này 4 cái bán thánh tu vi người. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2033, mở rộng hung giới ở bên trong, bởi vậy thất tinh thần cùng phượng phần khung hai vị này bán thánh cường giả. Giờ phút này cũng càng là lo lắng Đỗ Thiếu Phủ. Bọn hắn đã, Đỗ Thiếu Phủ đủ để có thể đánh giết bán thánh tu vi người, nhưng là còn không có chân chính đến thánh cảnh cấp độ. Nhưng hiện dưới loại tình huống này, nếu là Đỗ Thiếu Phủ bị vây công, sợ là chắc chắn sẽ bị vây công hao tổn. Như vậy thì quá mức hao tổn oan uổng. Thất Dạ Hy, Đông Ly Thanh Thanh, Tử Huyên, Mặc Như Nam, Chu Tiểu Lạc mấy người chẳng lẽ ngưng trọng đến rồi cực hạn, hoa nhan thất sắc. Cho dù là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong lão thái thái, giờ phút này cái kia thâm thúy kim quang con ngươi đã ở hết sức chăm chú, có kim quang ở bên trong lòng bàn tay âm thầm tràn động. Chết đi, Công Tôn Ngọc Ánh xuất thủ, kế hoạch của nàng đã thành công, thanh âm lạnh lùng tại thiên không vang vọng. Trong tay cái kia bảo vật loan đao cũng hướng thẳng đến đã nhào tới Đỗ Thiếu Phủ đầu chém ra, đao mang động không, hơi thở nóng bỏng như thập vạn hỏa sơn phun trào, phù văn như thiểm điện. Công Tôn Ngọc Ánh cười lạnh, trước mắt tiểu tử biến thái, có thế cuối cùng vẫn là non nớt, nàng kế hoạch đã thành công, cái này Đỗ Thiếu Phủ cho dù là có thể tránh đi nàng một đao, cũng trốn không thoát Hoàng Chư ba người thế công, đây là sát cục, đủ để đem tiểu tử này hôi phi yên diệt, cái này sát cục, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy. Một vòng sâm nhiên đường cong tại khóe miệng nhấc lên, tự dưng tăng thêm mấy phần dữ tợn, song đồng bắn ra lôi điện tím bầm, giống như hai vòng tử kim diệu nhật chiếu rọi, vẫn như cũ không lùi mà tiến tới, thân ảnh tựa như quỷ mị, xoẹt, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Công Tôn Ngọc Oánh một đao trực tiếp chém vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, mặc dù dựa vào phương diện tốc độ ưu thế, Đỗ Thiếu Phủ tránh đi đầu, nhưng một đao kia lại là cũng rơi vào bả vai, phốc, một đao kia rơi xuống, để Đỗ Thiếu Phủ rốt cục nhịn không được trong miệng phun ra đầy miệng máu tươi. Một đao kia không thể tầm thường so sánh, là Công Tôn Ngọc Quánh một kích toàn lực, cũng đã là hắn sau cùng toàn lực mà làm. Nương theo lấy cái này bảo đao ác chủ bài, lưỡi mắt thanh âm vang vọng, hồ quang điện khuấy động, xích viêm tại thôn vệ phá hủy tất cả. Đỗ Thiếu Phủ đầu vai thanh linh khải giáp tại rạn nứt, Công Tôn Ngọc Quánh đại hỉ, mặt mo hiển hiện ý cười, nàng loan đao trong tay bổ tiến vào tiểu tử kia đầu vai. Nàng không tin tiểu tử trước mắt này còn có thể không nhúc nhích chống lại xuống tới, nhưng chỉ là cao hứng một cái chớp mắt, Công Tôn Ngọc Quánh liền âm thầm biến sắc, nàng loan đao trong tay cuối cùng cắm ở Đỗ Thiếu Phủ đầu vai xương cốt bên trong, bị trong cơ thể một cổ đáng sợ lôi đình chi lực cùng bá đạo chi uy mạnh mẽ ngăn cản, còn có cái kia chí tôn quỷ dị chi lực nội liễm ở đầu vai, để cho nàng một đao kia khó mà lại tiến thêm xuống dưới, cái này một sát na. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt song đồng bên trong cũng đồng thời xuất hiện một loại đặc biệt phù văn khác quang mang, trực tiếp bao phủ ở tại Công Tôn trên người Ngọc Quánh, để cho tựa như biển lửa vậy xích hồng hai con ngươi trực tiếp ngốc trệ, tu di huyễn cảnh. Đây là Đỗ Thiếu Phủ thúc dục nguyên thần oanh kích thủ đoạn, dùng cái này khắc Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực, thôi động tu di huyễn cảnh, thánh cảnh phía dưới, mấy người có thể tại không có chút nào phòng bị phía dưới chống cự xuống tới, trong điện quang hỏa thạch, theo Công Tôn Ngọc Quánh ánh mắt ngốc trệ. Đỗ Thiếu Phủ vung tay áo một cái, một cổ bá đạo sắc bén chí tôn uy thế bỗng nhiên quét sạch, chíp chíp, Đỗ Thiếu Phủ trong tay một đạo trảo ấn nhô ra, nhức mắt phù lục bí văn giống như kim sắc điện mang vậy tàn phá bừa bãi, giống như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn ra, chao liện cửu thiên, đóng ngoặc vuông. Đạo này trảo ấn bên trong, còn có một đạo sáng chói một vòng thần hoàng nội liễm, có màu tím hồ quang điện sáng chói, đây là Đỗ Thiếu Phủ đại bằng nát độn trảo, chí tôn chi lực lôi đình võ mạch, ba loại dung hợp hội tụ một trảo, bá đạo bén nhọn chí tôn khí tức bộc phát, để bốn phía thú tộc cường giả thú hồn lạnh mình, nhân tộc cường giả thể nội mạch hồn rung động, Công Tôn Ngọc Ánh còn chưa có lấy lại tinh thần đến, Đỗ Thiếu Phủ đại bằng nát độn trảo đã là gần trong gang tấc trực tiếp rơi vào trên đầu nàng, hình sát chi uy, bá đạo chi thế, thần thánh khí chất trong nháy mắt đồng thời bộc phát, ầm ầm, hư không oanh minh, điện thiểm lôi minh ở trên không chợt hiện. Công Tôn Ngọc Oánh rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng tất cả đã chậm, đầu lâu của nàng xương cốt tại đông đốc rung động, rạn nứt bên trong máu tươi tuôn ra, tiểu tạp toái, ngươi cũng chết chắc rồi, lão thân một mạng đổi lấy ngươi một mạng, cũng đáng, khạch khạch, dạng này thê lương lời nói của không cam lòng, từ Công Tôn Ngọc Oánh trong miệng như đêm cưu vậy truyền ra, trong lời nói lộ ra tuyệt vọng, bang bang, Công Tôn lời nói của Ngọc Oánh chưa từng đều rơi xuống, theo sát đầu ngay tại giữa không trung nổ tung. Kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng như biển gầm thủy triều cuồn cuộn tứ phương, máu tươi cùng óc phun ra, còn dư một nửa tàn thi rơi xuống dưới không. Một màn này, bốn phía đông đảo ánh mắt không khỏi là lộ ra ý sợ hãi, lại là một cái bán thánh tu vi cường giả, nguyên thần cũng không có đào thoát, liền đã thần hồn câu diệt, cha cẩn thận a, có dạng này một đạo thanh âm non nớt kinh hô, Tử Huyên bên người vậy tiểu nữ đồng khẩn trương hét lớn, nàng ấy ba đạo đáng sợ thế công đã đến trên người cha nàng, Đỗ Thiếu Phủ đánh chết Công Tôn Ngọc Oánh, nhưng Hoàng Chư, Thiên Hạc, Địa Chu ba người ba đạo thế công cũng ác hung ác đụng vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, đây là một cái tử cục, Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không có cách tránh né, đây cũng là Đỗ Thiếu Phủ chỗ mình chọn kết quả, phanh phanh phanh, như thế ba cái bán thánh tầng thứ thú tộc cường giả thế công, trực tiếp đánh vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, như là đưa tới mắt xích tạc đạn bạo tạc vậy, các loại phù văn quang mang gào thét, năng lượng kinh khủng như hồng thủy ba động, từ hư không phô thiên cái địa hướng phía lan tràn khắp nơi, chấn động hư không ù ù, rung động, ầm ầm, vùng trời này tại nổ tung, hư không từng khúc vỡ nát, khắp nơi đều tại hủy diệt, như là diệt thế, lan tràn vạn dặm, hư không hỗn loạn, khó mà thấy vật, Mị Linh, Tử Huyên, Thất Dạ Hy đám người song quyền nắm chặt, một trái tim đã thót lên tới cổ họng bên trên, cô, cách đó không xa bên cạnh không, một cái ma khổng lồ thứ ma khí ngập trời, che khuất bầu trời chiếm cứ giữa không trung, đó là chim ưng biến thành bản thể, vỗ cánh mang theo ma khí phong bạo quét sạch tứ phương, ngao, hỏa sư cũng hóa thành một cái xích hỏa yêu sư khổng lồ, bộc phát vạn trượng xích hỏa, ánh lửa văng khắp nơi, khí tức sôi trào mãnh liệt, ù ù, âm vang thiên âm vang vọng, vào khổng lồ ma thứ cùng sau lưng của xích hỏa yêu sư, đều có ba lượt thần hoàng giữa trời, cái này hỏa sư cùng chim ưng, cũng đều là chí tôn niết bàn người, chim ưng cùng hỏa sư tại ngắn ngủi này trong mấy cái thở dốc, liền đã ăn lớn thiệt ngầm, không có chiếm cứ chức trách lớn gì tiện nghi, ngược lại là bị áp chế không thở nổi. Hỏa sư cùng chim ưng bởi vậy không có chút nào lựa chọn vận dụng bản thể, toàn lực mà làm, ngao, Đỗ Tiểu Yêu hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không có lo lắng nhiều bên cạnh trống không Đỗ Thiếu Phủ, song đồng hiện ra kim quang, trong nháy mắt kim quang vạn trượng, thân ảnh hóa thành một cái xích khào mã hầu khổng lồ, Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu khổng lồ thân thế bên trên, một cổ kim quang gợn sóng khuếch tán, giống như một tôn kinh khủng chi chủ xuất thế, quanh thân đầy trời phù lục bí văn phun trào, như được quang huy. Giống như thiên địa sơ khai, cũng có được thần hoàng giữa trời, vô vi niết bàn gia trì, Đỗ Tiểu Yêu thôi động bản thể, cũng trong nháy mắt lần thứ hai cùng chim ưng hỏa sư cả hai đối oanh ở cùng nhau, tê, bén nhọn chói tai tê minh thanh vang vọng, một đầu hắc sắc khổng lồ thiên xà uy áp ngút trời hách, phía sau có ba lượt thần hoàng trong hư không truyền ra, ù ù, tiếng len ken vang, hắn giống như một đầu hắc long xoay quanh, năng lượng đáng sợ tràn ngập, quanh mình không gian vì đó đều vặn vẹo. Hiển lộ ra một đầu dài lớn lên chân không giấu vết hiển hiện, ngao, một đầu độc giác cự long gào thét, vắt ngang hư không, bốn vòng thần hoàng không còn che giấu, long lân phát sáng, long khiếu kinh thiên, đây là xà mặt cùng giác long bản thể, bọn hắn tại tiểu tinh tinh uy áp dưới, cũng chưa từng chiếm được bất kỳ tiện nghi, trong lúc vô hình còn bị tiểu tinh tinh trên người uy thế chỗ áp chế, loại kia áp chế đến từ huyết mạch chỗ sâu, không thể loại trừ, càng làm cho giác long cùng xà mặt kinh hãi chính là, cái này tiểu dị long khí tức trên thân, so với chân long còn muốn chân long, tại uy thế như vậy áp chế xuống, bọn hắn hoàn toàn bó tay bó chân, bị một mực nghiền ép, vậy liền sớm một chút giải quyết các ngươi, nhìn thấy cái trước hóa thành bản thể, tiểu tinh tinh mềm mại cái miệng nhỏ nhắn vểnh vểnh lên, thân thể nho nhỏ bốn phía kim sắc hỏa diễm phun trào, hóa thành bản thể, chiếm cứ hư không, chiếc địa xa khoa độc sau xem xét tiếp dương bí mật vũ địch, dị long xích kim bao trùm, dương cánh hai cánh như hoàng. Trên người long lân tinh huy dập dờn, phía sau 10 vòng thần hoàng giữa trời, quang mang lóa mắt sáng chói đương thời. Tiểu tinh tinh bản thể thôi động, để thiên địa này oanh minh, bầu trời rung động, chí tôn khí lan tràn, ép lên thiên địa, đáng sợ như vậy uy thế, để tất cả thú tộc thú hồn kinh dị, thân thể tại sụi lơ, vì đó phủ phục, giết, tiểu tinh tinh bản thể vỗ cánh, nương theo lấy kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, hư không phong vân đột biến, thiên địa kinh dị. Gây nên thiên địa dị tượng giữa trời cùng thiên địa cộng minh. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2034, Chư Kiền bản thể. Tiểu tinh tinh bản thể phía trên, còn có kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn sôi trào, ẩn ẩn có thể thấy được vô số bí văn tương liên, phát họa ra một đạo bí văn huyền vũ đồ án. Hình vẽ này tựa như đem tiểu tinh tinh toàn bộ thân rồng bao khỏa, căn bản không sợ giác long cùng xà mặt công kích, lấy trực tiếp nhất cùng bá đạo phương thức. Tại nghiền ép hai người trước, tiểu tinh tinh bản thể cùng Đỗ Tiểu Yêu bản thể, gây nên tứ phương cường giả kinh hãi, nhưng giờ phút này càng nhiều ánh mắt, vẫn là rơi vào cái kia hỗn loạn trong hư không. Hư không hỗn loạn tán đi, kim quang tràn ngập, nhưng mờ đi quá nhiều, một đạo giống như là kim sắc viên cầu vậy thân ảnh xuất hiện. Đỗ Thiếu Phủ đã nhận lấy Công Tôn Ngọc Oánh một đao cùng Công Tôn Tề Xương một quyền, vì đó bị thương. Giờ phút này ba cái bán thánh tu vi người thế công, Đỗ Thiếu Phủ còn có thể chống lại xuống tới sao? Hoàng Chư ba người thế công thành công, Lục Mục cũng chăm chú chờ lấy cái kia hỗn loạn hư không. À, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Hoàng Chư cùng Thiên Hạc Địa Chu liền đã kinh ngạc, bọn hắn cảm thấy khí tức, cái kia Đỗ Thiếu Phủ chưa từng bị oanh giết, thân thể như trước đang phát sáng, chỉ là giờ phút này quang mang kia đã mờ đi rất nhiều, không còn lóa mắt, hư không hỗn loạn tán đi, kim quang tràn ngập, nhưng mờ đi quá nhiều, một đạo giống như là kim sắc viên cầu vậy thân ảnh xuất hiện, kim sắc viên cầu đang chấn động, triển khai sau đó, đó là một đôi đại bằng kim sĩ, tại đánh giết Công Tôn Ngọc Oánh trước đó, Đỗ Thiếu Phủ liền đã biết ba đạo công kích sẽ rơi xuống, vì đánh giết Công Tôn Ngọc Oánh, Đỗ Thiếu Phủ lựa chọn mạo hiểm, lấy nhục thân của mình phòng ngự, đến mạo hiểm đổi lấy Công Tôn Ngọc Oánh tính mệnh, cái này mạo hiểm Đỗ Thiếu Phủ không có lựa chọn nào khác, nếu không một bước bị áp chế, cái kia đằng sau cũng sẽ bị cái này bốn cái bán thánh tu vi người một mực áp chế gắt gao, lại khó mà xoay người, xoẹt, triển khai đại bằng kim sĩ, nguyên bản kim quang vạn trượng đã cực kỳ ảm đạm, linh vũ phá toái, nhỏ xuống vết máu, tựa như củ nát cái chổi, chỉ có 36 cái chân bằng chi vũ còn đang lóe lên kim quang, Đỗ Thiếu Phủ thanh linh khải giáp bên trên, giờ phút này cũng từng khúc vỡ nát, cơ thể phá toái, có màu vàng kim nhạt máu tươi toát ra, còn có mấy cái huyết động, máu tươi trực phúng, trong lúc mơ hồ, từ Đỗ Thiếu Phủ cái kia cơ thể phá toái bên trên, còn tại tràn ngập một loại khí độc quỷ dị, tại nhìn xuống cái kia đã cơ thể phá toái, phốc, búng máu tươi lớn theo yết hầu từ miệng bên trong phun ra, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân cũng uể oải không ít, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch như bụi, chống lại xuống, đánh chết Công Tôn Ngọc Oánh, đóng ngoặc vuông, ông trời ơi, thân thể này cường hãn đến, khi nhìn thấy cái kia một đạo nhục thân không chịu nổi, nhưng là y nguyên đứng ở giữa không trung phá toái linh vũ áo giáp thân ảnh, thất tinh thần, phượng phần khung mấy người cũng không nhịn được có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, như vậy ba đạo công kích thế mà bị chống đỡ xuống tới, loại này thân thể cường hãn thành đô, đã chỉ có thể dùng được để hình dung, giữa không trung, giờ phút này còn có Công Tôn Ngọc Oánh trên người nổ tung máu tươi chưa từng tiêu tán hầu như không còn, máu tươi tràn ngập, phát ra quang mang, mang theo nóng bỏng cùng đỏ tươi, phá lệ hấp dẫn người chú mục, hô hô, bốn phía hư không, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, khắp nơi vang lên hít vào khí lạnh thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ cái kia một trảo đem Công Tôn Ngọc Oánh đầu cũng bóp nát một màn, thật sâu đóng dấu ở trong lòng của tất cả mọi người, một quyền oanh bạo Công Tôn Tề Xương, một trảo bóp nát Công Tôn Ngọc Oánh. Hai cái bán thánh cùng nhau bị đánh giết, huyết vụ vung vãi, thần hồn câu diệt, đây là bực nào chấn nhiếp nhân tâm, một cái kia ma vương, ngạnh kháng ba cái bán thánh cường giả thế công, giờ phút này mặc dù nhục thân rạn nứt, nhưng y nguyên đặt chân giữa không trung, kinh khủng, cái này quá kinh khủng, toàn bộ sinh linh phát trung, một chút thú tộc sinh linh nhịn không được đang phát ra gầm nhẹ thanh âm, như thế một cái ma vương, trung động toàn trường, đại bằng hoàng dũng mãnh phi thường, ngắn ngủi yên tĩnh. Huyết đằng sát mấy người Hoang Quốc đệ tử vì đó sôi trào kích chiến, tích đáp. Tí tách, Đỗ Thiếu Phủ song đồng ba động tử kim quang mang, trên người hồ quang điện tràn động, nhục thân có huyết động, máu tươi không cầm được tràn ra ngoài, còn có một loại khí độc quỷ dị tại ăn mòn cơ thể. Đỗ Thiếu Phủ có bất diệt huyền thể, giờ phút này tiếp nhận như vậy ba đạo thế công cũng khó có thể nhanh chóng hồi phục, trên người thanh linh khải giáp phá toái không chịu nổi, đại bằng kim sĩ phản phất như là củ nát cái chổi. Cực kỳ không chịu nổi, tổn thương quá lớn, nhưng dạng này để cho người ta nhìn lấy, càng là tăng thêm mấy phần dữ tợn cùng hung tàn. Hoàng Chư, Thiên Hạc, Địa Chu, ba người lấy ba cái phương vị vi đổ Đỗ Thiếu Phủ, khi nhìn thấy cái kia một đạo chảy máu thân ảnh, lại là không có chút nào bất kỳ cao hứng, càng nhiều hơn chính là sợ hãi thật sâu cùng rung động. Ba người bọn họ thế công mạnh bao nhiêu, bản thân rõ ràng nhất không đủ, ba cái bán thánh thế công. Thế mà không cách nào đem cái kia một tên tiểu tử đánh giết, loại kết quả này để bọn hắn khó mà tiếp nhận, nhục thể của hắn thật là đáng sợ. Hoàng Chư xế chiều trên mặt, hai con ngươi nổi lên gợn sóng, dạng này một cái họa lớn đã phát triển đến đáng sợ cấp độ, lúc trước hắn lo lắng trong lòng đã trở thành sự thật, lại có thể chống cự khí độc. Thiên Hạc cùng Địa Chu hai người đã ở rung động, bọn hắn xuất thủ nương theo lấy đáng sợ khí độc, cùng cảnh giới tu vi người cũng tuyệt đối không dám đụng vào sờ. Có thế cái kia ma vương chống đỡ xuống tới, bọn hắn cảm giác được độc khí của chính mình, ở trên thân thể kia, tự hồ căn bản không tạo được bao nhiêu tác dụng. Trống, trầm thấp tiếng trống từ Hoàng Chư trong miệng truyền ra, trên người quang mang tràn ngập, bốn phía hư không năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, trong nháy mắt hào quang ngút trời, cái kia xế chiều thân ảnh hóa thành một cái khổng lồ dị thú giữa trời, ù ù, dị thú giữa trời, giống như là ẩn chứa một loại nào đó thiên địa quy tắc vậy, hào quang ngút trời, năng lượng như thác nước, chấn động bầu trời, cực kỳ chấn động. Đây là một cái mặt người báo thân, người cầm đầu một mắt, có đuôi dài to lớn dị thú, cơ thể phù văn lấp lóe, hừng hực vô cùng, chiếm cứ hư không, phát ra ù ù, không nghĩ rung động vang, tại không giống như là nguyên bản cái kia xế chiều khí chất, chư kiền chi thân, một cái này lão tọa kỵ phải liều mạng, thất tinh thần mắt thấy Hoàng Chư bản thể, chư kiền chi thân, giờ phút này cũng âm thầm có chút kinh mắt, hắn biết lai lịch của Hoàng Chư, pháp gia một cái lão tọa kỵ, trải qua rất nhiều, sống rất nhiều tuế nguyệt, so với Giác Long cùng Phượng Phần Khung hai người còn cổ lão hơn, mặc dù trước kia vì pháp gia tọa kỵ, nhưng người nào dám bất kính hắn, chỉ sợ cũng cách thánh cảnh tồn tại gần nhất, trên người uy thế, thế nhưng là so với bên cạnh không cái kia Giác Long còn muốn chỉ có hơn chứ không kém, địch không thù không tình chiếc xem xét tiếp dương từ học kết, chư kiền thân thế xuất hiện ở giữa không trung, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão thái thái cái kia con mắt màu vàng ống bên trong, cũng sẽ không hề bận tâm, vì đó có chỗ động dung, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, ô ô, chi chi, ngay tại Hoàng Chư hiển lộ bản thể, để hư không vù ù, thời điểm, cũng là có nhọn tiếng thú gầm truyền ra, hai cái khổng lồ gần ngàn trượng thú thân thể đồng thời giữa trời, rung động thiên vũ, một cái màu nâu cự hạt giữa trời, trên người tựa như là bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp lân giáp vậy áo giáp, lợi trảo phát lạnh, song đồng âm hàn, bén nhọn kia cái đuôi lớn đứng đấy trùng thiên, phát ra đen kịt quang mang, tựa như là một màn màu đen thiểm điện, một cái con nhện lớn giữa trời, toàn thân đen kịt, bất kỳ cái gì một tấc cơ thể đều bao vây lấy phù văn, cái kia tràn ngập khí tức, nương theo lấy một loại khí độc quỷ dị. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2035, Địa độc thiên ti võng. Chư kiền thân thế xuất hiện ở giữa không trung, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão thái thái cái kia con mắt màu vàng ống bên trong, cũng sẽ không hề bận tâm, vì đó có chỗ động dung, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, ô ô, chi chi, ngay tại Hoàng Chư hiển lộ bản thể, để hư không vù ù, thời điểm, cũng là có nhọn tiếng thú gầm truyền ra, hai cái khổng lồ gần ngàn trượng thú thân thể đồng thời giữa trời, rung động thiên vũ, một cái màu nâu cự hạt giữa trời, trên người tựa như là bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp lân giáp vậy áo giáp, lợi trảo phát lạnh, song đồng âm hàn, bén nhọn kia cái đuôi lớn đứng đấy trùng thiên, phát ra đen kịt quang mang, tựa như là một màn màu đen thiểm điện, một cái con nhện lớn giữa trời, toàn thân đen kịt, bất kỳ cái gì một tấc cơ thể đều bao vây lấy phù văn, cái kia tràn ngập khí tức, nương theo lấy một loại khí độc quỷ dị. Đây là thiên hạt cùng địa chu bản thể, cường đại đáng sợ, đều tràn ngập khí độc, chỉ là loại độc khí này, cũng đủ để cho cùng giai tu vi người khó mà chống cự, cũng làm cho thiên hạt địa chu cả hai tại đương thời có cực lớn hung danh, chỉ là hai người bế quan đã lâu, biết hai cái này kinh khủng chi chủ tồn tại, cũng chỉ có một ít lớn tuổi chính là tồn tại, ba cái cự thú giữa trời, khí tức bành trướng, chấn động thiên địa, ba cái thú tộc bán thánh tu vi người đã toàn lực, ma vương Đỗ Thiếu Phủ thụ trọng thương, tiêu hao sợ là cũng đến rồi cuối cùng, còn có thể chống lại xuống tới sao, làm mắt thấy như thế tam tôn quái vật khổng lồ đứng sừng sững hư không, tứ phương vây xem sinh linh kinh hô, không thể không lần nữa vì Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã lấy tự thân bị hao tổn làm đại giá, hung tàn đánh chết hai cái bán thánh cường giả, phải trả cái giá nặng nề, mặc dù Đỗ Thiếu Phủ đã nhận lấy vừa mới ba cái kia bán thánh cường giả một kích, cưỡng ép chống lại xuống, nhưng ai cũng có thể cảm giác được. Dạng này ba cái bán thánh cường giả liên thủ một kích, cũng đủ làm cho ma vương Đỗ Thiếu Phủ khó mà lại tiếp nhận một lần đi. Đỗ Thiếu Phủ giữa trời, lộ ra dữ tợn cùng tàn nhẫn khóe miệng vết máu còn đang nhỏ xuống, làm cái kia ba cái khổng lồ dị thú giữa trời, đưa tay sát vết máu ở khóe miệng, trong hai con ngươi có hàn quang đấu bắn, giết, Hoàng Chư không có trì hoãn, làm chư kiền bản thể hiển lộ, chính là trực tiếp lao nhanh hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, vốn là chưa từng nhiều khoảng cách xa, một cước mà tới. Đạp nát càng khôn, như là trụ trời phá khung mà hiện, hung hăng đạp về Đỗ Thiếu Phủ, kết địa độc tôn xem xét chiến náo chỉ kết xem xét, vù vù, thiên hạt cùng địa chu trong lòng vô cùng rõ ràng, khai cung không quay đầu mũi tên, hôm nay đã nhúng tay, vô luận trước mắt cái này ma vương Đỗ Thiếu Phủ hôm nay kết cục như thế nào, hai người bọn họ sợ là về sau cũng không sống yên lành được, Nhưng bây giờ cái này ma vương nếu là hôm nay bất tử, bọn hắn khẳng định hẳn phải chết, làm hoàng chưa xuất thủ thời khắc, thiên hạt địa chu cả hai cũng cùng nhau mà động. Đóng ngoặc vuông. Thiên hạt nhọn cái đuôi lớn tựa như tia chớp màu đen, địa chu hàng quan tràn ngập chân nhện chất dương nanh múa vuốt, xuyên thủng hư không. Khủng bố như vậy thế công, mang theo tiếng xé gió, cùng nhau bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Giết! Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, trong mắt sát ý không còn che giấu, từ trong mi tâm có một đạo ngân kim sắc hồ quang điện xông ra, ù ù, đầy trời hồ quang điện ngưng tụ thành lôi đình, tinh huy ba động, tại nương theo lấy điện thiểm âm thanh sấm sét bên trong, một tôn xích khào mã hầu khổng lồ thân thế phá không xuất hiện, như thiên địa sơ khai, khí tức mênh mông, một quyền mang theo đầy trời lôi điện, lấy quét ngang tứ phương chi thế trực tiếp đánh vào hoàng chư cái kia cự vó phía trên, bốn phía hư không đột nhiên từng khúc vỡ nát, hồ quang điện bốn phía, xoẹt, cũng trong cùng một lúc, đen nhánh một mảnh quang võng bao phủ hư không, tựa như một mảnh mây đen áp đỉnh, tràn ngập tim đập nhanh hắc quang phù văn, khí độc ngập trời, vặn vẹo hư không, trong nháy mắt bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía. Cái kia tim đập nhanh hắc quang chi võng là thiên phú của địa chu thủ đoạn thần thông, là hắn chỗ phúng ra tơ độc chỗ ngưng tụ, khí độc ngập trời, có thể ăn mòn tất cả, càng là kiên cố vô cũng bền bỉ. Lúc trước không biết bao nhiêu cường giả đều là hao tổn ở nơi này địa chu bên trong lưới độc. Cùng giai tu vi người nếu là bị khốn trong đó, không nói trước đáng sợ kia khí độc, chỉ là độc kia lưới cứng cỏi, lấy địa chu thời khắc này thực lực tu vi, sợ là thánh khí cũng khó có thể chém ra. Lưới độc bao phủ như mây đen bại ép, trong nháy mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, như kén tầm vậy đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó. Kết khoa địa không riêng sau hận mạch lạnh kỹ nhất từ không tốt, độc kia con nhện địa độc thiên ti võng rất khó đối phó. Phượng Phần Khung sắc mặt ngưng trọng, cho dù là hắn cũng đối độc kia lưới cảm giác được có chút kiên kỵ. Địa độc thiên ti võng bao phủ, khí độc ăn mòn tất cả, trong nháy mắt đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, đem Đỗ Thiếu Phủ trói buộc. Nhưng là đồng thời ở nơi này ở giữa, cái kia địa độc thiên ti võng bên trong đột nhiên kịch liệt rung lên, trong nháy mắt nổi lên như sóng to gió lớn. Tới đồng thời, bầu trời đột nhiên biến sắc, có thần bí vĩ lực giáng lâm tại hư không. Ầm, phù văn sáng chói ba động, địa độc thiên ti võng tại bành trướng. Trong nháy mắt tại bầu trời biến sắc bên trong, một tôn khổng lồ trọn vẹn cao trăm trượng cự nhân, toàn thân phát ra mịt mờ sương mù, tựa như bách vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, giống như là từ viễn cổ xuyên qua thời không mà đến, trực tiếp đứng sừng sững hư không, bốn phía gió nổi mây phun, mênh mông vu thần chi lực từ viễn cổ ngang qua thời không mà tới, bốn phía hư không, phong lôi không ngớt, âm vang trận trận. Vu thần chi lực, đó là nho gia vu thần thân thế. Chiếc không địa thù tình kết học mạch lạnh mạch cầu thông, có rất nhiều sinh linh kinh hô, Phượng Phần Khung cùng thất tinh thần nhóm cường giả cũng trong mắt nổi lên gợn sóng. Cái kia rõ ràng là nho gia vu thần chi lực, tại sao lại xuất hiện ở đây trên người ma vương? Vu thần thân thế đứng vững, nhưng này địa độc thiên ti võng y nguyên gắt gao bao phủ, tràn ngập thao thiên độc khí, chết đi. Âm hàng sát ý lời nói từ địa chu trong miệng thốt ra, tám đầu ngao chi nhau đủ xuyên thủng hư không, tràn ngập đen kịt quang mang, trong nháy mắt đâm vào bị địa độc thiên ti võng trói buộc Đỗ Thiếu Phủ thể nội, từ hai vai phần bụng, đùi đâm vào, thao thiên độc khí cùng sát ý cùng mảnh quét sạch, sau địa thù khoa tình tôn hận chiến lạnh chủ thông tiếp, địa chu cười lạnh, sát ý tràn ngập, bị nó địa độc thiên ti võng trói buộc, thánh cảnh phía dưới cũng sẽ không có người có thể đi ra, cái này ma vương cuối cùng đã là nỏ mạnh hết đà, muốn chết tại trong tay của nó, sợ là từ đó về sau, nó cũng phải thanh danh đại chấn, chỉ là một cái chớp mắt. Cười lạnh địa chu cái kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giữ tận thú ngục liền ngốc trệ lên, hung đồng toàn cảnh là sợ hãi. Nó cảm thấy bản thân một đôi ngao chi đã bị một đôi cự thủ trong nháy mắt giam cầm, không cách nào tiến thêm nửa phần. Địch xa khoa khoa khốc địch học chỗ cô cho nên dương nặc. Địch xa khoa khoa khốc địch học chỗ cô cho nên dương nặc. Vù vù, chết khẳng định không phải ta. Thanh âm như vậy truyền ra thời điểm, bền chắc không thể gãy kia địa độc thiên ti võng bên trong, một đôi cự thủ nhô ra, tràn đầy phù văn, cuồn cuộn mãnh liệt chi lực tựa như một chuỗi lũ quét, tại ù ù, phong lôi rung động vang bên trong, trực tiếp đem địa độc thiên ti võng xé rách, vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, tất cả ánh mắt đờ đẫn, địa chu một đôi ngao chi đã bắt Âu Đỗ Thiếu Phủ cầm chặt, chống ra xé rách địa độc thiên ti võng, chết đi cho ta, chiếc thù thù địa phương tôn hận chỗ náo học độc quỷ. Dạng này tiếng hét lớn từ Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thế trong miệng hô lên, quanh không trung trung chuyển, như vô số thần ma tại bốn phía ngâm tụng, chấn tâm hồn người. Chiếc thù thù địa phương Tôn Hận chỗ náo học độc quỷ, không tốt, độc kia con nhện, địa độc thiên ti võng, rất khó đối phó, nồng đậm mênh mông vu thần chi lực, giống như là từ viễn cổ ngang qua thời không mà đến, trong nháy mắt bộc phát, không, giờ khắc này, địa chu tự hồ là cảm giác được cái gì, bi thảm kêu trên thanh âm truyền ra, song đồng kinh hãi mà hoảng sợ, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2036, xé sống. Xoẹt, nhận khổng lồ thân thế, từ cái này một đôi ngao chi bắt đầu, bị sinh sinh xé rách thành hai nửa, huyết vụ cùng khí độc vung vãi hư không, cái kia một tôn khổng lồ như thân thể của cự nhân đứng sừng sững hư không, lực bạc sơn hà, bằng hung hãn chi tư, trực tiếp xé sống cái kia nhận to khổng lồ, hưu, từ Đỗ Thiếu Phủ phía sau lưng, một cây nhọn trường thương màu đen xuyên thủng lồng ngực, nhìn kỹ đi lên, đó là một cây cái đuôi lớn to lớn, bao khỏa lân phiến vậy áo giáp, hàng quang bốn phía, tựa như một đạo hắc sắc lôi đình, phù văn ba động, khí độc cùng ngập trời năng lượng như muốn cuồn cuộn. Cái này một cây cái đuôi lớn, tại nơi nhện to bị xé nát trong nháy mắt, cũng đem Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực xuyên thủng, màu vàng nhạt máu tươi tràn ngập phù văn từ trên cuối đuôi kia nhỏ xuống. Tiểu hỗn đảng, ngươi muốn cho địa chu đền mạng, cự hạt gầm thét, song đồng âm hàng, bén nhọn kia cái đuôi lớn đứng đấy trùng thiên, ra đen kịt quang mang, tựa như là một màn màu đen thiểm điện đem Đỗ Thiếu Phủ khổng lồ vu thần thân thế xuyên thủng, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ xé nát. Vô số ánh mắt kinh hãi hoảng sợ, cái kia cự hạt hoành không, hung hãn khiếp người, cái đuôi lớn từ phía sau chiếm cứ, xuyên thủng người khổng lồ kia lồng ngực, nhưng là tại lúc này, cái kia cự thủ khổng lồ trực tiếp nắm xuyên thủng hư không cái đuôi lớn, một cổ lực lượng đáng sợ giam cầm dưới, để cự hạt cái đuôi lớn không cách nào rút về, vừa mới âm hàng cự hạt trong nháy mắt song đồng biến sắc, nó cảm thấy một cổ đáng sợ nguy hiểm từ thú hồn chỗ sâu lan tràn ra, ken két, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia song chưởng to lớn nắm chặt hắc sắc cái đuôi lớn, lấy vô cùng chi lực, tại ken két, đứt gãy âm thanh bên trong, cái kia một nửa nhọn cái đuôi lớn, cưỡng ép bị bẻ gãy trở thành hai đoạn. A, một tiếng sét vậy tiếng kêu thảm thiết từ cự hạt trong miệng truyền ra, kết quả như vậy, căn bản không tại thiên hạt trong dự liệu, dữ tợn trong miệng, miệng to thú huyết phun ra, cái đuôi lớn bị bẻ gãy, đây là trọng thương, không, thiên hạt đang sợ hãi, nó đang hộc máu, một nửa cái đuôi lớn căn bản còn chưa từ cái kia vu thần to lớn thân thế bên trong rút ra, còn bị cái trước sinh sinh giam cầm nắm chặt, xoẹt, vu thần to lớn thân thế trong nháy mắt cưỡng ép quay người, tả chưởng còn trở tay còn đem bén nhọn kia hắc sắc cái đuôi lớn nắm chặt trong tay, ngao ô, trong chốc lát, tử kim quang mang ngập trời, một thanh tử kim cự kiếm lập tức nắm chặt ở tại cự nhân trong tay, trên thân kiếm chói mắt phù lục bí văn tràn động, đường công y nguyên linh động tự nhiên mà thành. Trong lúc mơ hồ có thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ thần quy hư ảnh xoay quanh bốn phía, như ẩn như hiện, ngươi cũng cùng nó đi chết đi. Đóng ngoặc vuông, cự nhân trầm thấp mở miệng, cự kiếm chém ra, như lực phách sơn nhạc, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, tử kim nơi kiếm mang đi qua, không gian trực tiếp sụp đổ, hiển lộ ra chân không dấu vết, nhưng một kiếm này, ẩn chứa đáng sợ bá đạo kiếm ý quét sạch bầu trời. Một cổ để cho người ta sợ hãi bá đạo uy áp từ cái này một đạo kiếm mang trong đó lan tràn ra, làm cho phiến thiên địa này đã ở kịch liệt chấn động, bá đạo kiếm thế, để cho người ta rùng mình, toàn thân run rẩy. Không, cự hạt kinh hô, dữ tợn gào thét, thú huyết phun ra, nó muốn nhanh lùi lại, nhưng này gãy đuôi hoàng sinh sinh bị cái kia vu thần thân thế trở tay giam cầm, căn bản là không có cách động đậy, quá nhanh, đây là tuyệt sát, hung tàn tuyệt sát, bá đạo kiếm mang chém nát không gian, trực tiếp chém vào cái kia cự hạt dữ tợn trên đầu, xoẹt, không cần phải suy nghĩ nhiều, đông đảo ánh mắt tại kinh hải bên trong nhìn thấy, cái kia một đạo tử kim kiếm mang liền thế như chẻ tre, đem đáng sợ kia cự hạt thân thế chém ra, giác long, cứu ta, trên rỉ sợ hãi tiếng kêu cứu từ trên trời cao truyền ra, thanh âm lại trong nháy mắt hoàn toàn mà dừng, khí độc vung vãi, huyết vụ phun ra, cự hạt đã chém thành hai nửa, bốn phía kinh dị một mảnh, vây xem sinh linh lưng lạnh, phượng đốt, thất tinh thần cường giả như vậy, giờ phút này trong mắt song đồng cũng nổi lên kinh đào hải lãng, thân thể đang run rẩy, còn có một nửa cự hạt gãy đuôi từ vu thần khổng lồ thân thế tự tay rút ra, mang theo màu vàng kim nhạt máu tươi bay lả tả, một màn này, cường hãn mà hung tàn, theo cái kia khổng lồ thân thế đang thu nhỏ lại, trong tay rộng kiếm đã ở biến hóa, vu thần thân thế tiêu tán, Đỗ Thiếu Phủ thân thể máu me đầm đìa, lồng ngực có một cái lỗ máu, trực tiếp xuyên thủng nhục thân. Máu chảy như đổ, còn có đếm tới nhục thân khe hở, như muốn là muốn đem nhục thân sinh sinh xé rách. Đây là thiên hạt cùng địa chu vừa mới lưu lại, Nếu là bình thường bán thánh tu vi người, giờ phút này sợ là cũng vạn kiếp bất phục, đã sớm trực tiếp hao tổn, Đỗ Thiếu Phủ tới đỉnh, nhưng nhục thân bên trên trọng thương, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, càng là tăng thêm huyết tinh hung tàn. Nơi xa, Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy, Đỗ Tiểu Mạn mấy người chẳng lẽ kiều nhan đại biến, cái kia vết thương đáng sợ, so với rơi vào trên người của các nàng, càng làm cho các nàng hơn cảm giác được đau đớn, thân thể của máu me đầm đìa, bao vây lấy Tử Kim Hồ Quang Điện, trên người áo bào tím lam lũ, đã sớm bị máu tươi nhiễm ẩm ướt, phá toái linh vũ áo giáp, cũng chỉ có linh linh toái toái còn bao trùm tại thân thể, phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ tại miệng to thổ huyết, nhạc kim sắc huyết dịch tại hư không ngưng tụ không tan, ba động phù văn, chỉ có trong tay Tử Kim Thiên Khuyết, quang mang còn y nguyên lóa mắt, nhưng dạng này một đạo giờ khắc này ở bốn phía cự thú thân thế bao vây rồi đứng ở hư không thân ảnh, lại là tự dưng càng khiến người ta run rẩy. Bốn cái bán thánh cường giả, đã bị hắn lấy vô cùng hung hãn chi thế chém giết, đây là bực nào rung động, ngao, long khiếu điếc tai, đó là giác long đang gầm thét, nghe được thiên hạc kêu cứu, nhưng tại Tiểu Tinh Tinh áp chế xuống, đừng nói là không cách nào thoát thân, một mực tại bị nghiền ép, giác long càng đánh càng là trong lòng kinh hãi, dạng này một đầu thần bí dị long, một mực đem nó áp chế, nó long tộc tất cả thủ đoạn, ở nơi này tiểu trước mặt dị long, cũng không sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Thậm chí hắn bất luận cái gì thế công, tại nơi tiểu trên người dị long không để lại bất cứ hiệu quả nào. Phanh, giác long thân rồng khổng lồ bên trên, bị sinh sinh trúng vào một vệt kim quang hỏa diễm cái đuôi lớn, tinh huy ba động, khí tức bá đạo, có kim sắc hỏa diễm ba động, để cho cổng lên long lân phá toái, long huyết đầm đìa, lão xà cũng dám làm càn. Tiểu Tinh Tinh thân rồng hoành canh, cái đuôi lớn quất vào giác long trên người đồng thời, vỗ cánh mà động, dưới bụng cái kia một đạo long trảo. Cũng không chút khách khí lấy một loại nghiền ép tư thái xé ở tại trên người xà mặt, đem vảy rắn nổ nát vụn, căn bản là không có cách chống cự xuống tới, khối lớn huyết nhục bị trực tiếp kéo xuống, tê tê, kịch liệt đau nhức phía dưới, xà mặt thiên xà thân thế bốc lên, máu tươi vung vãi, bang bang, cách đó không xa bên cạnh không, trầm đục không ngừng, ma khổng lồ thú thân thế ma khí ngập trời, vỗ cánh mang theo ma khí phong bạo quét sạch tứ phương. Nhưng giờ phút này đang bị một cái xích khào mã hầu một tay bắt được một trảo, một tay trực tiếp không ngừng bạo oanh số quyền, đem thân thể oanh da tróc thịt bong, trống, xích hỏa yêu sư khổng lồ giết tới, bạo vạn trượng xích hỏa, khí tức sôi trào mãnh liệt, lao nhanh hướng về phía xích khào mã hầu, ù ù, âm vang thiên âm vang vọng, xích khào mã hầu song đồng hiện ra kim quang, vô vi niết bàn khí thế kinh thiên, kim quang vạn trượng, buông tay tách ra ma thú thân thế, vồ giết về phía hỏa sư xích hỏa yêu sư thân thế. Đem hỏa sư liên tiếp đẩy lui, chư kiền khổng lồ thân thế hoành không, có thể đạp nát bầu trời hư không, phía dưới đại địa sơn phong không ngừng tại nổ tung. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2037, đối chiến hoàng chư. Hoàng chư bản thể chư kiền đang gầm thét, lại không là cái kia xế chiều lão nhân, khí thế đáng sợ để càng khôn điên đảo, bầu trời đang rung rẩy, đúng là so với giác long, xà mặt, hỏa sư, chim ưng đám người cường đại quá nhiều. Ngao ô, gào thét như sấm, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế đã từ lâu hóa thành một cái khổng lồ lôi quy, một gốc lôi đình đại thụ các loại, lôi đình bộc phát, lôi quang sáng chói, không ngừng đối oanh chư kiền, ầm ầm, sau không không xa tình địch thuộc mạch dương tiếp kiểm tra, lôi đình chấn toái hư không, oanh minh không ngớt, chấn động thiên địa, chư kiền gào thét, ở nơi này đáng sợ lôi đình trong bao, cứ là y nguyên có thể, hài tử, đây là pháp gia linh căn. Ngươi nguyên thần cũng ẩn chứa, ngươi cuối cùng cũng là pháp gia chi nhân, pháp gia là đối không được ngươi, nhưng có một số việc tại lúc ấy cũng không có lựa chọn khác, ta nghĩ lấy ngươi lúc này thành tích hôm nay, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về nhà, tất cả ân oán đều có thể hóa giải, ngươi một nhà cũng có thể đoàn viên, về sau toàn bộ pháp gia, cũng nhất định sẽ rơi ở trên người của ngươi, hài tử, trở về nhà đi, chư kiền thanh âm, lấy truyền âm phương thức rơi xuống Đỗ Thiếu Phủ bản thể trong tai. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này cái kia nguyên thần xích khào mã hầu thân thế bên trên, hiện ra một loại phù lục bí văn, hóa thành một trương quang võng đem thân thể bao phủ, một loại tráng lệ thê lương khí tức lan tràn, giống như là quyền uy không cho phép khiêu khích, đó là pháp gia linh căn, khí tức còn không phải bình thường. Hoàng chư làm sao lại nhận không ra đây là pháp gia linh căn, hắn chính mắt thấy thiên hạc địa chu, công tôn Ngọc Oánh cùng công tôn Tề Xương bốn người bị hung hãn oanh sát, nhịn được trong lòng kinh hãi. Muốn tiếp tục ra Đỗ Thiếu Phủ trở về pháp gia, dạng này một cái hậu bối, nếu là nguyện ý trở về pháp gia, vô luận giết pháp gia bao nhiêu người, pháp gia cũng tuyệt đối có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, lấy pháp gia bây giờ hậu bối trống chỗ, về sau pháp gia cũng chỉ có huynh muội bọn họ có thể đảm đương trách nhiệm. Đỗ thiếu phủ thân thể của máu me đầm đìa y nguyên thẳng tắp, nhàn nhạt hồ quang điện ba động dưới, nhục thân bên trên cái kia xúc một kinh tâm huyết động tại lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ khôi phục, vết máu ở khóe miệng tăng thêm hung tàn. Bốn phía nơi xa vây xem sinh linh chẳng biết lúc nào càng ngày càng nhiều, xuất hiện không ít cường giả, nhưng giờ phút này ai cũng là xa xa ngây ra như phỗng, nhìn qua cái kia một đạo hung tàn thân ảnh mà yên tĩnh. Lão súc sinh, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Đây là Đỗ thiếu phủ đối với hoàng chư đáp lại, một tay cầm tử kim thiên khuyết, một tay từ trong túi càng khôn móc ra không ít bảo dược nhét vào trong miệng, hào quang tại máu me đầm đìa trong miệng dâng lên, sau đó hướng phía hoàng chư đi tới. Long, long, đóng ngoặc vuông, theo Đỗ thiếu phủ đi ra, bước ra một bước, hư không sẽ vì chi rung động, phát ra tiếng oanh minh, để ở trận sinh linh trong tai ông ông tác hưởng, để bầu trời đang lay động, ngao ngao, cũng trong cùng một lúc, theo Đỗ thiếu phủ một bước đi ra, tại hư không trên đỉnh đầu, chính là có một đầu cự long hư ảnh gào thét ra, khí tức trên thân cũng lấy một loại hỏa tiễn tốc độ tại tiêu thăng, nghe Đỗ thiếu phủ đáp lại, nhìn Đỗ thiếu phủ mà đến. Hoàng chư bản thể chư kiền khí tức bành trướng, cái kia một đôi hung đồng mâu tử trong lúc triển khai, quang mang tựa như thiểm điện xuyên thủng trường không, thân thể cao lớn hoành không, cự vó bước ra, để sơn nhạc vỡ nát, năng lượng như biến lớn ngập trời, kinh hải tứ phương, không nghĩ tới một cái này lão tọa kỵ cường hãn đến mức này, phượng phần khung cùng thất tinh thần cường giả như vậy trong lòng giờ phút này cũng rất là chấn kinh, bọn hắn cảm thấy hoàng chư cường hãn, sợ là cách chân chính thánh cảnh đã chỉ có cách một con đường đi. Hoàng chư không tiếp tục mở miệng, dạng này một cái đáng sợ hậu bối, đã là pháp gia hậu hoạn, chính cái bán thánh đồng thời xuất thủ, thế mà cũng đã thất bại, trong nháy mắt cắm bốn cái, chuyện này quá đáng sợ, hoàng chư tại ra tay toàn lực, rất là cường thế, đứng sừng sững hư không, bốn vó đạp nát tất cả, chấn động hư không, Đỗ thiếu phủ nguyên thần ẩn chứa nhiều loại linh lôi cùng nhau mà động, lôi đình bộc phát, nhiều loại linh lôi chi uy cuồn cuộn tại thế, dạng này quyết đấu, lôi đình bạo động. Lôi quang vô biên, năng lượng cuồn cuộn, tựa như thần linh đang xuất thủ, như thế quyết đấu, thực lực không đủ tu vi người căn bản là không có cách tới gần, nhìn lên một cái cũng sợ mất mật, dạng này quyết đấu, giơ tay nhấc chân, đều là chấn vỡ bầu trời, không thể tưởng tượng đây là uy thế cỡ nào, để cho người ta chỉ có kinh hãi. Ngao ngao, hết thảy chín bước, Đỗ thiếu phủ thân ảnh xuất hiện ở nhiều loại linh lôi ngưng tụ vạn trượng lôi đình bên trong, trên đỉnh đầu chín cái cự long hư ảnh tề tụ. Cuối cùng lướt vào thể nội, khí tức trên thân lần thứ hai dồi dào, hắn kim sắc song đồng bên trong, đã ở cùng lúc giống như hai đầu kim sắc lôi đình bắn thẳng không trung, trên tay phải, có một đạo tam sắc chưởng ấn bao trùm, thủ ấn còn tại ngưng kết, Đỗ thiếu phủ trong tay trái có một cổ khác thường cùng bạo năng lượng ba động bỗng nhiên dập dần mà lên, giống như thực chất hóa màu đỏ năng lượng đột nhiên quấn quanh ở bàn tay, ngưng tụ thành một cái đạo sáng chói như đỏ, tựa như diệu nhật giữa trời một đạo thủ ấn. Trong nháy mắt dung nhập tay phải tam sắc thủ ấn bên trong. Ngao ô, khi tay ấn trong phút chốc trùng điệp tương dung, Đỗ thiếu phủ trong miệng một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra, sắc mặt trong nháy mắt xám trắng, nhưng này chưởng ấn quang mang của bên trong lại là càng phát ra lộng lẫy sáng chói, ẩn ẩn có long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm gào thét, uy áp kích đảng trường không. Huyền hoàng đế ấn, giết, không có bất kỳ cái gì đình trệ, Đỗ thiếu phủ xuất thủ sạch sẽ lăng lệ. Huyền khí như là hồng thủy trút xuống, huyền hoàng đế ấn lớn lên theo gió, nương theo lấy một cổ hủy thiên diệt địa vậy uy thế bỗng nhiên quét sạch, trống, dạng này một đạo chưởng ấn, làm cho hoàng chư bản thể chư kiền song đồng ánh mắt âm thầm đại biến, tại lôi đình quét sạch bên trong, thân thể dựng đứng, ngày đó trụ vậy một vó bại ép mà xuống, tất cả nhanh như thiểm điện, một chưởng một vó hoảng sợ cùng nhau đụng vào nhau, phù văn bắn ra, bầu trời oanh minh, lộng lẫy sặc sỡ phù văn bắn ra. Năng lượng kinh khủng gợn sóng như bao la sóng lớn quét sạch mở ra, cuồng bạo bá đạo năng lượng phóng thích, có long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm truyền ra, quang mang chói mắt bên trong, có thanh long bạch hổ phượng hoàng huyền vũ thần quy tứ thú hư ảnh nổi lên, gào thét như sấm, bộc phát khí thế khủng bố, lẫm liệt uy áp để thiên địa sôi trào, chúng thú kinh dị. Bành bành bành, mảng lớn hư không đang đổ nát, một cái hư không to lớn lỗ đen hiển lộ, để cho người ta nhìn qua lưng phát lạnh. Tâm thần run rẩy. Đạp đạp, chư kiền khổng lồ thân thế tại đẩy lui, móng đạp toái hư không, khóe miệng có nhàn nhạt vết máu tràn ra, to lớn hung Hitomi tuôn ra vẻ kinh hãi, một cái kia hậu bối đáng sợ như thế, trọng thương đến mức độ này, còn kinh khủng như vậy, ầm ầm, Chư Kiền không có thời gian kinh hãi, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần mấy đạo linh lôi chi lực đã lần thứ hai oanh sát mà đến, lôi đình vạn trượng, oanh sát tất cả, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đã ở đẩy lui, trong miệng hộc máu lần nữa, ánh mắt nổi lên kịch liệt ba động, cái này hoàng chư so với cái kia bốn cái bán thánh mạnh nhiều lắm, trên người trọng thương nghiêm trọng, nhục thân bị xuyên thủng, nghiêm trọng như vậy trọng thương, Đỗ Thiếu Phủ có bất diệt huyền thể cũng khó khôi phục, nếu là đổi thành những người khác, sợ là đầy đủ tử thương 10 lần, song đồng đóng mở, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt sát ý tràn ngập, mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng pháp gia cái này lão tọa kỵ lại là không thể lưu, cái này sống 5 tháng dài đằng đẵng lão tọa kỵ, nhìn như xế chiều ôn hòa, gần đất xa trời, kỳ thực cũng so với pháp gia những người khác chẳng tốt đẹp gì, lần này nếu không phải lão thái thái cùng mình tới sớm, sợ là Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh mấy người liền muốn phiền phức lớn rồi. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2038, Chuẩn Thánh Chi Cảnh. Hư không đang phát trung, Đỗ Thiếu Phủ đi ra, theo bước chân vượt ngang, từ quanh thân làm trung tâm, hư không lập tức hiển hiện một bộ bát quái đồ, rầm rầm, bát quái bát phương lẫn nhau tương liên, như là từng đạo sáng chói thần hoàng hướng phía nơi xa tràn ngập mà đến, thiên lôi vô vọng phá. Khi này bát quái đồ hiện lên ở trường không, một cổ mạc đại uy thế vô cùng, cũng trong nháy mắt giáng lâm vùng núi cổ xưa này trong hư không. Gào gừ, hư không bát quái đồ bên trong, có vạn thú tê minh, sơn trạch lướt ngang, sấm sét vang dội, mưa gió giao thế, sơn hà hiển hiện, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, còn có tử viêm yêu hoàng, bất tử thảo, động minh thảo mấy người hư ảnh hiển hiện xuyên thẳng qua, Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ tất cả áo nghĩa thủ đoạn. Giờ phút này đều hiện lên hư không bát quái đồ bên trong, hòa vào một thể, hướng phía Chư Kiền tràn ngập mà đến, đây là loại thủ đoạn nào, đáng sợ như thế, Phượng Phần Khung, Thất Tinh Thần nhóm cường giả đã ở mắt rung động, có thể rõ ràng cảm giác được cái kia trong bức vẽ quỷ dị, có một cổ để bọn hắn cũng tâm hồn phát rung, nguyên thần rung động khí tức, loại khí tức kia to lớn vô tận, tự dưng giáng lâm ở tại linh hồn của sinh linh chỗ sâu, to lớn chi thế, để cho người ta run rẩy. Khi này hư không bát quái đồ lan tràn mà đến, Hoàng Chư cũng lập tức vì đó biến sắc, Chư Kiền bản thể hung đồng đang phát trung, có gợn sóng khuấy động, cái kia đáng sợ chi lực ý muốn đưa nó giam cầm, để hắn bị áp chế, ngao ô, ầm ầm, hư không bát quái đồ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần thân thế lại là không chút nào thụ áp chế, linh lôi bộc phát, không ngừng trùng kích Chư Kiền, thanh linh khải giáp phá toái, nhục thân phá toái, huyết động mơ hồ, vết máu loang lổ. Nhưng giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ đặt chân bát quái đồ phía trên, y nguyên quang mang ngập trời, tinh hà xoay quanh, bất tử thảo, động minh thảo các loại áo nghĩa, đều là quay chung quanh tại bốn phía, tự nhiên mà thành, tự như thần tích, thiên lôi vô vọng phá, thiên hỏa đồng nhân phá, ầm ầm, trên hư không, thiên lôi chợt hạ xuống, ngập trời hồ quang điện quét sạch, liệt diễm ngập trời, cái này toàn bộ cổ lão sơn mạch thiên địa đang rung rẩy oanh minh, càng không điên đảo, bầu trời giống như là muốn rạn nứt. Từng cái khe hở tại lan tràn, đóng ngoặc vuông, thiên địa oanh minh, bầu trời rung động, khí tức kinh khủng để toàn bộ hư không đều ở kinh dị, Đỗ Thiếu Phủ thôi động bát quái đồ, lấy bát quái lĩnh ngộ các loại thủ đoạn, đang điên cuồng đối Chư Kiền bại ép, cái này pháp gia lão tọa kỵ, nửa đường vây công Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu, đây là muốn đối với Hoang Quốc áp dụng nhổ tận gốc kế hoạch, Đỗ Thiếu Phủ không định bỏ qua cho, trả giá đắt cũng phải đem hôm nay chém giết nơi này, phốc phốc. Hoàng Chư Chư Kiền bản thể tại miệng to thổ huyết, đối mặt Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế, liền đã không chiếm được tiện nghi gì, giờ phút này tăng thêm Đỗ Thiếu Phủ thôi động bát quái, rốt cục không cách nào lại chiếm cứ ưu thế, cái này uy áp đáng sợ quá mạnh, mang theo một loại thánh uy, quá mạnh, khó trách không cần chúng ta nhúng tay, cái này ma vương là muốn lập uy, muốn chấn nhiếp tứ phương, hắn có thực lực như vậy, Phượng Phần Khung đang khiếp sợ, thủ đoạn như vậy thật là đáng sợ. Khó trách cái này tiểu ma vương không cần hắn nhóm nhúng tay, hắn có đầy đủ tiền vốn. Hài tử, ngươi chấp mê bất ngộ, thực sự cho là ngươi có thể thánh cảnh phía dưới vô địch sao, có thể đánh giết tất cả thánh cảnh phía dưới địch sao, Chư Kiền gào thét, khổng lồ thân thế từng khúc tràn ngập sáng chói lóa mắt phù văn, hừng hực vô cùng, như là thần hỏa đang thiêu đốt, quét sạch tứ phương, Hoàng Chư trên người uy thế, trong nháy mắt tiếp tục kéo lên, đáng sợ uy thế kéo lên dưới. Hoàng Chư đúng là dần dần đem Đỗ Thiếu Phủ tứ phương thế công chống đỡ xuống tới, cái này lão tọa kỵ vậy mà cũng đến một bước này, giờ khắc này, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong lão thái thái ánh mắt bỗng dưng có gợn sóng dập dần, cái kia con mắt màu vàng ống bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây là, cùng một thời gian, Phượng Phần Khung cùng Thất Tinh Thần tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, khuôn mặt rất là biến sắc, ù ù, Chư Kiền gào thét, như thiên âm không ngớt, ù ù, trung động, sóng âm tựa như màu trắng hồ quang điện khuấy động, xen lẫn uy áp đáng sợ, có thể chấn vỡ tất cả, còn có nhiều loại đáng sợ áo nghĩa, để thiên địa biến sắc. Thời khắc này Hoàng Chư, không chỉ có chống lại Đỗ Thiếu Phủ bát quái đồ cùng nguyên thần linh lôi, còn tại phản công vào Đỗ Thiếu Phủ, chẳng lẽ cái này lão tọa kỵ đã đặt chân thánh cảnh? Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi cũng là tuôn ra kinh hãi, giờ phút này lão trên người tọa kỵ uy thế so với lúc trước còn muốn kéo lên không ít, khí tức như vậy, để Đỗ Thiếu Phủ tựa như là cảm giác được lúc trước Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia cái này tam đại trong tộc thánh cảnh cường giả đồng dạng, trong lòng nhịn không được xuất hiện một loại run rẩy cảm giác, tuôn ra cảm giác rợn cả tóc gáy, không phải chân chính thánh cảnh, nhưng đến gần vô hạn thánh cảnh, cái này lão tọa kỵ sợ là cách thánh cảnh đã có thể đụng tay đến. Nhưng cẩn thận cảm giác về sau, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy không giống nhau, cái này lão tọa kỵ còn không phải chân chính thánh cảnh, chỉ là vô cùng tiếp cận thánh cảnh, nhưng là so với Giác Long mấy người bán thánh tu vi người mạnh mẽ hơn quá nhiều, thậm chí là mang theo chân chính thánh uy, từ trên bản chất có thể áp chế bản thân, ta đã vượt ra khỏi bán thánh, cách chân chính thánh cảnh có thể đụng tay đến, ngươi sẽ không lại là đối thủ. Hoàng Chư mở miệng, thanh âm du dương, ẩn chứa sát ý, nhiều loại áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau, để nửa bên bầu trời thiên hôn địa ám, ken két, hư không bát quái đồ tại rạn nứt, giống như là muốn bị lật tung, tinh hà đang bể tan tành, bất tử thảo cùng động minh thảo tại khô héo, lôi đình đang ảm đạm đi, sơn hà tại rạn nứt, tất cả tại ma diệt, không tốt, lão gia hỏa kia tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ, Thất Dạ Hy, Tử Huyên, Hoàng Linh Nhi, Chu Tiểu Lạc mấy người hoa dung thất sắc, các nàng rõ ràng nhìn thấy lão kia tọa kỵ đã bị áp chế. Nhưng đột nhiên lại là trở nên cường đại như vậy đi lên, cái này lão tọa kỵ đến rồi chuẩn thánh cấp độ, cách chân chính thánh cảnh đã có thế đụng tay đến, chỉ kém cái cuối cùng thời cơ cũng đủ để lập địa thành thánh. Thất Tinh Thần tự hồ là đang đối với Thất Dạ Hy đáp lại, trong hai con ngươi có hào quang rực rỡ lập lòe, tựa như tinh huy dập dần, chuẩn thánh cấp độ, đó là chân chính cách thánh cảnh cấp độ gần nhất, một cơ hội cũng đủ để lập địa thành thánh. Thất Tinh Thần cũng còn chưa từng đến cấp bậc kia, thanh âm lộ vẻ rung động, tiếp tục nói ra, hắn đang thiêu đốt sinh cơ, đây mới thật sự là toàn lực tại đối phó Đỗ Thiếu Phủ. Thất Dạ Hy nghe vậy, trong lòng càng là ngưng trọng, từ Thất Tinh Thần lão tổ trong thần sắc không khó cảm giác được, lão kia tọa kỵ chuẩn thánh tầng thứ tu vi, so với bán thánh mạnh hơn nhiều, Đỗ Thiếu Phủ đã thụ trọng thương, nàng không thể không lo lắng. Trước, Thất Tinh Thần khuôn mặt ngưng lại, Đỗ Thiếu Phủ đã đánh chết 4 cái bán thánh, nhưng là thụ trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này sợ là cũng đã vận dụng chân chính toàn lực, còn muốn chống cự hạ cái kia Hoàng Chư một con kia lão tọa kỵ, sợ là không quá có thể đi, nếu không cũng quá nghịch thiên, chuẩn thánh tầng thứ tu vi, cùng chân chính thánh cảnh cũng có thể một trận chiến. Chư Kiền thân thế hoành không, quang mang vạn trượng, hư không đang không ngừng phá toái, Đỗ Thiếu Phủ đang bị liên tục bại lui, phốc, Đỗ Thiếu Phủ lại một lần phun ra một nguồn máu, bên ngoài thân huyết động ở đây rạn nứt, thương thế tại lan tràn, tiêu hao đã khó mà chống đỡ được. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2039, cảm ngộ thánh cảnh. Xoẹt, không có trì hoãn, Đỗ Thiếu Phủ đem nguyên thần xích khào mã hầu thân thế gọi về tới trong mi tâm, không thể để nguyên thần ngoài ý muốn nổi lên. Nguyên thần cùng nhục thân đồng thời xuất thủ, mặc dù có ưu thế, nhưng là tiêu hao to lớn hơn. Hiển nhiên hiện tại nguyên thần đối với lão kia tọa kỵ đã không có quá nhiều tác dụng. Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể gọi hồi, chích chích, làm nguyên thần xích khào mã hầu thân thế gọi hồi, một cái tử kim lôi bằng khổng lồ cũng hiển hiện ở bên trong bát quái hư không đồ, vỗ cánh quét sạch, có cuồn cuộn bá đạo khiếp người uy áp quét sạch, toàn thân mang theo rậm rạp chằng chịt tử kim hồ quang điện tại cấp tốc vặn vẹo ở giữa, hội tụ thành từng đạo sáng chói khiếp người tử kim lôi đình, cùng khổng lồ Chư Kiền đối kháng. Đây là Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch cùng đại bằng kim sĩ chim nhất tộc chí tôn thú năng chỗ ngưng tụ. Cùng bát quái hư không đồ tương dung, đây là một loại nghiền ép, một loại đến từ cảnh giới nghiền ép, hắn chưa từng đặt chân chân chính thánh cảnh, nhưng đã chênh lệch không xa, chạm tới thánh biên giới cảnh, tử kim lôi bằng khổng lồ hư ảnh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ mắt ngưng, từ cái này trên người Chư Kiền, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy đến từ thánh cảnh cấp độ cường giả vậy cảnh giới áp chế, lại khó có thể đối phó lão kia tọa kỵ, ngược lại bị áp chế, lần này có phiền toái, Hoàng Chư đột nhiên thực lực tăng vọt. Vì thế đại thịnh, để toàn bộ sinh linh bắt đầu lần thứ hai vì Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh. Giờ phút này ai cũng có thể cảm giác được, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ mặc dù nói là lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, lấy tự thân làm đại giá, hung tàn đánh chết bốn cái chuẩn thánh, nhưng là đã thụ trọng thương, tiêu hao đến rồi cuối cùng, tiếp tục như vậy nữa, sợ là lại khó có thể đối phó một con kia chư kiền. Cái này lão tọa kỵ cũng là đang liều mạng, hắn tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, đến rồi chuẩn thánh cấp độ, thánh cảnh có thế đụng tay đến, nhưng là đến rồi ngọn đèn khô kiệt thời điểm, tiến vào nơi đây, cũng là muốn tìm kiếm cơ duyên thời cơ, có thể lập địa thành thánh. Giờ phút này lão tọa kỵ thiêu đốt sinh cơ, đây là đang tự sát, liền xem như có thể đánh giết đối thủ, tự thân cũng có thể là như vậy hao tổn. Phượng Phần Khung thấp giọng mở miệng, hoàng chư giờ phút này tự thân tình huống, gặp được Đỗ Thiếu Phủ dạng này hậu bối, sợ là hoàng chư giờ phút này liền xem như có cơ hội chiến thắng, sợ là cũng chẳng khác gì là tại tự sát, mà vì đánh giết Đỗ Thiếu Phủ, cái này lão tọa kỵ tình nguyện lựa chọn thiêu đốt sinh cơ, cũng đủ thấy hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ sát ý chi trọng. Bang bang, tứ phương vây xem sinh linh rung động đồng thời, giữa sân Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch cùng kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng ngưng tụ tử kim lôi bằng, cùng cái kia chư kiền khổng lồ thân thế kịch chiến cũng đến rồi gây cấn cấp độ, càng phát kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều giống như thiên băng địa liệt, chư kiền gào thét, thanh âm của nó cũng là một loại thiên phú thủ đoạn, có thể chấn tâm thần người, lực lớn vô cùng cũng là thiên phú của chư kiền một trong, ghi lại giờ phút này dung hợp nhiều loại áo nghĩa, thế công rất khủng bố, toàn thân hào quang rực rỡ, như là thú trung chí tôn, có thể đạp nát tinh thần, rất nhiều sinh linh rung động, Nông gia, Mặc gia, Âm Dương gia, Phượng Hoàng nhất tộc mấy người bên trong, có cường giả đều ở hoảng sợ, Pháp gia một cái này lão tọa kỵ, thật đúng là vô cùng kinh khủng, chích chích, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này mặc dù bị áp chế, tại bại lui, nhưng vẫn là tại ngạnh kháng, xoẹt, tử kim lôi bằng khổng lồ lợi trảo xé toái hư không, vỗ cánh lôi đình vạn trượng, cùng chư kiền kịch liệt quyết đấu, chấn vỡ thiên địa, bá đạo lăng lệ, tử kim lôi bằng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ máu me khắp người. Cái này hoàng chư so với cái khác bán thánh tu vi người mạnh nhiều lắm, là tuyệt đối kình địch, không thể tiếp tục như vậy, cần vận dụng tử lôi huyền đỉnh liều mạng sao. Đến rồi thời khắc này cấp độ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút run rẩy, tiếp tục như vậy nữa, bản thân hậu quả nghiêm trọng, thậm chí thua không nghi ngờ, thực lực đột nhiên tăng vọt cái này lão tọa kỵ một mực tại áp chế bản thân. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình đã toàn lực mà làm, đều đã khó mà chống cự, càng thêm đừng nói đánh giết cái này lão vật để cưỡi, nhưng nếu là vận dụng tử lôi huyền đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ cũng có được kiên kỵ, tử lôi huyền đỉnh đích thật là sau cùng ác chủ bài, uy lực cũng là mạnh nhất, nhưng bây giờ lấy bản thân tiêu hao trình độ, ngay cả huyền hoàng đế ấn cũng khó có thể thôi động, hoàn toàn là dựa vào kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng cùng lôi đình võ mạch chi uy tại ngạnh kháng. Thôi động tử kim huyền lôi sợ là cũng tối đa chỉ có thể đủ một mực chống lại hạ cái này lão tọa kỵ, không có khả năng đánh chết, lấy bản thân giờ phút này trên người khí lực, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng cũng tuyệt đối cũng vô pháp thôi động tử lôi huyền đỉnh bao lâu, căn bản là không có cách thay vào đó lão tọa kỵ, một khi đến lúc đó bản thân chân chính tiêu hao hầu như không còn, gặp họa liền sẽ là mình, cái này lão tọa kỵ thực lực đột nhiên tăng vọt, cho dù là giờ phút này lão thái thái còn ở bên cạnh lượt trận. Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút bận tâm, không biết lão thái thái có thể hay không chống cự xuống tới. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất rõ ràng, lão thái thái cũng đồng dạng chưa từng đến chân chính thánh cảnh cấp độ. Nếu là có thể càng tiến một bước, cho dù là một bước nhỏ, cũng đủ rồi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy tư, giờ phút này mình ở bị áp chế. Loại này áp chế, không phải tới từ huyền khí, mà là trong cảnh giới. Bản thân bất sinh bất diệt đỉnh phong, nếu là có thể càng tiến một bước, thậm chí lấy bước nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ cũng có nắm chắc có thể lần nữa đảo ngược chiến cuộc, nhưng này một bước, thậm chí là một bước nhỏ, cho tới bây giờ bất sinh bất diệt đỉnh phong tu vi cấp độ, cũng khó có thể bước ra, tất cả chỉ có dựa vào cơ duyên, dựa vào lĩnh hội, không có những biện pháp khác, phốc, lực lượng đáng sợ trùng kích vào, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai thổ huyết, vì cái gì còn không cách nào cảm giác được thánh cảnh, ù ù, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng đang trầm tư, đã đến bất sinh bất diệt cấp độ đỉnh phong rất lâu, nhưng vì sao vẫn là không cách nào cảm giác được thánh cảnh cấp độ, tiếp tục như vậy nữa, không nói trước mắt đã gặp được nguy cơ, khó mà thay vào đó một cái lão tọa kỵ, về sau cũng có thể là phải giống như là cái này lão tọa kỵ đồng dạng, dừng lại ở trên một cái cấp độ, thẳng đến cuối cùng ngọn đèn khô kiệt, đến cùng cái gì là thánh cảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng quát khẽ, một bên đại chiến cường địch, máu me khắp người, một bên đang suy tư, tại lĩnh hội, muốn thăm dò thánh cảnh, ù ù, Chư Kiền Cự Vó đạp nát bầu trời, cùng Tử Kim Lôi bằng một cánh đánh vào nhau, bốn phía hư không từng khúc vỡ nát, phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng cũng lần thứ hai thổ huyết, Tử Kim Lôi bằng khổng lồ thân thế cùng Bát Quái Đồ Tương Dung cùng nhau đẩy lui. Cái này lão tọa kỵ một vó ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ áo nghĩa, chẳng lẽ đây chính là tới gần thánh cảnh cảnh giới tiền đề? Từ cái này Chư Kiền một vó dưới, Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui, cũng mông lung cảm thấy cái kia một vó bên trong ẩn chứa cảnh giới nghiền ép, lực đạo vô tận. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, chính là cái kia một cổ lực lượng để cho mình không cách nào chống cự, mình bị liên tiếp đẩy lui, cái kia một loại lực lượng, giống như là đã đến một loại cực hạn, ẩn chứa thiên địa uy năng, đột nhiên này phát hiện, để Đỗ Thiếu Phủ lập tức suy tư, cái kia lực lượng áo nghĩa giống như là tìm không thấy sơ hở, tiếp cận viên mãn, lực lượng kia quá mạnh, căn bản không phải cưỡng ép liền có thể chống cự xuống, đó là một loại siêu việt lực lượng nghiền ép. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 2040, hung tàn tổ ba người. Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là bắt được cái gì, lập tức rơi vào trầm tư, chíp chíp. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng y nguyên cùng Bát Quái áo nghĩa tương dung, đang không ngừng chống đỡ Hoàng Chư bản thể Chư Kiền cùng mãnh thế công. Tiểu tử kia đang làm cái gì, không thích hợp. Hoàng Chư giống như là cảm giác được cái gì, to lớn hung đồng nhìn chằm chằm Tử Kim Lôi bằng bên trong Đỗ Thiếu Phủ. Thời khắc này Hoàng Chư có một loại dự cảm xấu, toàn thân quang mang càng phát ra sáng chói, thế công cũng càng phát ra cuồng mãnh cùng ác liệt, sát ý ngập trời, đánh nát bầu trời, đạp toái hư không. Đỗ Thiếu Phủ bản năng đang toàn lực chống cự, Bát Quái áo nghĩa, Lôi đình võ mạch, còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng toàn lực mà làm. Chỉ là giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ càng phát cố hết sức, Đỗ Thiếu Phủ bị không ngừng bị đẩy lui, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nhục thân bên trên máu tràn ngập càng ngày càng nhiều. Ầm ầm, bên cạnh giữa không trung, Tiểu Tinh Tinh cùng Giác Long, Xà Mặc kịch chiến cũng đã đến gay cấn giai đoạn. Giác Long, Xà Mặc lấy hai địch một, vẫn là tại trước mặt Tiểu Tinh Tinh bị nghiền ép liên tục bại lui, không thể phá vỡ vậy thiên xà thân thế cùng thân rồng phía trên máu me đầm đìa, da tróc thịt bong. Thiên xà thông tin, Xà Mặc thiên xà bản thể dữ tợn hét lớn, máu me đầm đìa thân rắn phía trên quang mang bỗng nhiên sáng chói, một đầu thiên xà khổng lồ hư ảnh ở trên bản thể bắn ra, đặc biệt là dữ tợn đầu vô cùng to lớn, miệng lớn gào thét nộ trương, vô cùng vô tận uy áp cùng quang mang xông ra, đối Tiểu Tinh Tinh trực tiếp thôn phệ mà đến. Thiên xà thông tin, đây là thiên xà tộc mạnh nhất thiên phú thủ đoạn, cái này lão xà cũng là bị bức đến rồi cực hạn. Âm Dương gia bên trong, có lão giả mở miệng, hắn nhận ra cái kia thiên xà tộc mạnh nhất thiên phú thủ đoạn, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Xà Mặc cái kia thiên xà tộc thủ đoạn mạnh nhất, Tiểu Tinh Tinh lại là không chút nào từng để ở trong mắt ý tứ, tiếng nói truyền ra đồng thời, một mảnh nhất mắt màu đen như mực phù văn quang mang từ bên ngoài thân trên cái kia huyền vũ thần sắc bên trên lan tràn ra, bỗng nhiên một đạo hư ảo bóng thú gào thét tựa như long khiếu phóng lên tận trời. Ngao, cái này hư ảo bóng thú toàn thân mực tàu, lại chói mắt sáng chói, toàn thân giáp vảy bao trùm, quy xà tương giao, tựa như vật sống, mang theo một cổ uy áp to lớn, bàn bạc năng lượng khí tức, giờ phút này lặng yên lan tràn, đây là huyền vũ hư ảnh, ở dưới này khí tức, bầu trời đều ở vặn vẹo, như cuồng triều không gian gợn sóng trực tiếp là hướng bốn phía hiện ra, trong nháy mắt trực tiếp bao phủ ở giữa không trung, ầm, một cổ năng lượng kinh khủng lập tức từ bốn phương tám hướng truyền đến, để bốn phía hư không có vết nứt không gian đang dập dần mở đi ra, khí tức chí tôn, cái này đáng sợ uy thế dưới, nơi xa vây xem thú tộc cường giả tại run rẩy, vì đó phủ phục, thân thể giống như là muốn trực tiếp nổ tung, uy thế như vậy đến từ thú hồn chỗ sâu, căn bản là không có cách chống cự, Xà Mặc trắng hồn rung động, hư ảnh khổng lồ cơ hồ là không có cái gì giằng co, trực tiếp liền bị phá hủy, phốc phốc, cái kia huyền vũ hư ảnh sau đó hung hăng bại ép cái trước trên người, để Xà Mặc trong miệng không ngừng thổ huyết, Xà Mặc khí tức trên thân tại uể oải, nhục thân tại bành trướng, giống như là muốn trực tiếp nổ tung, không, Xà Mặc đang thét gào, hung đồng bên trong tuôn ra sợ hãi, giờ phút này hắn cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện ở nó thú hồn cùng nhục thân chỗ sâu, đang điên cuồng bành trướng, phá hủy tất cả, không thể chống cự, thình thịch, đóng ngoặc vuông. Ngay sau đó, thiên xà khổng lồ thân thế tại bành trướng sau trực tiếp nổ tung, huyết vũ vung vãi, hư không từng khúc vỡ nát, ngao, long khiếu như sấm, liền ở đây tế, giác long bồn máu miệng rộng bên trong, một nguồn năng lượng cột sáng lập tức từ Tiểu Tinh Tinh phía sau bạo bắn mà tới, cột sáng năng lượng mang theo đáng sợ kinh khủng, trực tiếp đối với rơi vào Tiểu Tinh Tinh hậu bối. Ầm ầm, cái này cột sáng năng lượng rơi xuống, làm cho cả không gian rung động, cuồng bạo vô cùng năng lượng trong nháy mắt tại Tiểu Tinh Tinh sau lưng của bên trên thả ra. Đây là Giác Long một kích toàn lực, đột nhiên rơi xuống, để Phượng Phần Khung, Hoàng Linh Nhi, Hoàng Vũ, Phượng Hàng nhóm cường giả đều là một tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Chỉ là loại kia đáng sợ công kích trực tiếp đụng nhau ở tại Tiểu Tinh Tinh cổng lên, vẻn vẹn chỉ là để Tiểu Tinh Tinh trên lưng cái kia huyền vũ đồ án quang mang tối sầm lại mà thôi. Tiểu Tinh Tinh xích kim sắc thân rồng, cũng chỉ là miễn cưỡng chấn động một cái. Khả Linh Giác Long làm sao lại rõ ràng, bàn về phòng ngự đến, Tiểu Tinh Tinh bản thể đơn giản so với tân tân khổ khổ tu luyện Đỗ Thiếu Phủ chỉ có hơn chứ không kém. Huyền vũ thân thế thế nhưng là vật lý công kích miễn dịch a. Tiểu Tinh Tinh tiểu gia hỏa này mặc dù là long hình, nhưng là ẩn chứa chân chính huyền vũ huyết mạch a, kế thừa vật lý công kích miễn dịch đáng sợ thiên phú, mà tăng thêm hoàn toàn dung hợp bên trên huyền vũ thần sát về sau, sợ là so với kỳ phụ long thần lúc trước cùng cấp độ tu vi phòng ngự còn mạnh hơn. Giác Long này đã tiêu hao rất lớn, giờ phút này công kích của hắn như thế nào lại lớn bao nhiêu hiệu quả, tạp long muốn chết. Mà cùng lúc này, Tiểu Tinh Tinh thân hình khổng lồ ngẩng đầu đứng thẳng lên, hai cánh vỗ ở giữa, một cổ cực kỳ nồng nặc uy áp tràn ngập mà ra, toàn bộ giữa không trung vào lúc này run rẩy, nóng bỏng liệt diễm ngập trời, mi tâm phía trên cái kia dựng đứng thứ tam nhãn ấn ký đột nhiên mở ra, có một đạo ánh sáng óng ánh trụ bắn thẳng đến bầu trời. Cái này sáng chói cột sáng, trong nháy mắt tựa như màn sáng bao phủ ở tại Giác Long trên người, một cổ đáng sợ chí tôn long uy lập tức giáng lâm. Một cổ già thiên che linh hồn của Nhật Bản sức công kích cũng đồng thời khuếch tán ở chân trời, màn sáng bao phủ, kinh người long uy để Phượng Phần Khung nhóm cường giả thể nội cũng huyết dịch sôi trào, thú hồn rung động, Giác Long rung động cái kia dị long biến thái phòng ngự, sau khi giao thủ, hắn đối với cái này dị long có nhận thức hoàn toàn mới, chỉ là đây hết thảy cũng đã chậm, màn sáng kia phía dưới, Giác Long long hồn trực tiếp đang phát rung, giống như là tại thần phục, như là đối mặt chân long vậy, ngao. Ngập trời màn sáng bên trong, một đầu thanh long hư ảnh gào thét ra, phù văn sáng chói, mang theo kinh khủng long uy, trong nháy mắt cường hãn vô cùng từ Giác Long bên ngoài thân phía trên xuyên qua, giờ phút này Giác Long giống như là căn bản cũng không có lực lượng chống lại, thanh long hư ảnh xuyên qua, long đồng vì đó ngốc trệ, thân thể cũng trực tiếp là dừng lại bên trong ở giữa không trung, giống như là long hồn thẳng tiếp nhận được một loại nào đó ảnh hưởng to lớn, sư tử con, kết thúc, trường không bầu trời hư không. Chỗ nào xích hỏa như biển, một cái xích khào mã hầu khổng lồ dạng chân ở tại một cái xích hỏa yêu sư cự cổng lên, linh đồng nhìn xuống, trên người kim quang vạn trượng, mênh mông chi khí trấn áp thiên địa, một tay trực tiếp bắt lấy ngọn lửa kia vậy sư tử tông, một quyền như lực quanh hỗn độn, nặng nề rơi vào đầu lâu của chúng nó bên trên, ầm, xích hỏa yêu sư đầu quang mang ảm đạm, hỏa sư hung đồng thích chặt, lộ ra tuyệt vọng, sau đó đầu trong nháy mắt đầu nổ nát vụn, đây hết thảy quá nhanh. Bán thánh tầng thứ hỏa sư, xích hỏa yêu sư nhất tộc bên trong cường giả đỉnh cao một trong, thế mà như vậy thần hồn câu diệt, chu vi xem sinh linh kinh dị, vì đó lông tơ đứng đấy, ma vương Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ, cái kia một đầu tiểu dị long đáng sợ, giờ phút này ngay cả cái này xích khào mã hầu cũng như vậy bá đạo hung tàn, rầm rầm, có ma khí tàn phá bừa bãi, ma khổng lồ thứ vỗ cánh, nhấc lên phong bạo, lợi trảo xé toái hư không, mỏ nhọn như câu, lao xuống hướng về phía Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thế, ken ken, hào quang rực rỡ, đống lửa bắn tứ tung, làm cái kia ma thú lợi trảo rơi xuống, xích khào mã hầu thân thế kim quang phóng thích, hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn khổng lồ phong, mờ mịt linh khí lan tràn, câu thông năng lượng thiên địa, kinh khủng uy năng giống như khí thế như cầu vồng, trong chốc lát đầy trời kim sắc phù lục bí văn phóng thích, khí tức chí tôn. Xì xì xì, chim ưng cái kia lăng lệ vô cùng đủ để bẻ vụn hết thảy trảo ấn. Giờ phút này rơi vào cái kia ngũ chỉ sơn trên đỉnh, nhưng chỉ là mang theo không ít phù văn màu vàng ba động, ầm ầm, cùng lúc, màu vàng ngũ chỉ sơn phong như là có thể nghiền ép vạn vật, trấn áp thế gian thương sinh, trực tiếp đụng nhau chim ưng ma thứ bản thể, tiến hành trấn áp, đụng chim ưng liên tiếp đẩy lui, khéo mồm khéo miệng thổ huyết, ma khí tán loạn, áo nghĩa hoàng mỹ, đến tròn không thiếu sót, tại có hạn trong cảnh giới vô hạn viên mãn, đây chính là thánh cảnh sao, kim sĩ đại bằng điểu trong hư ảnh. Đỗ Thiếu Phủ tại đại chiến bên trong lâm vào ngắn ngủi trong tham ngộ, đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai thổ huyết, tại cái kia chư kiền khổng lồ cùng mảnh sát ý trùng kích phía dưới, không ngừng đang lùi lại, quang mang ảm đạm, thu nhỏ bát quái hư không đồ đã ở lần thứ hai rạn nứt, trùng kích như thế, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ không cách nào đắm chìm trong vòng tham ngộ, đánh thức, song đồng tuôn ra tử kim quang mang, trong nháy mắt trở nên rất là sáng chói, bang bang, nơi xa giờ phút này, Tiểu Tinh Tinh trăm trượng hai cánh tựa như phượng cánh lan tràn nóng bỏng hỏa diễm, long lân phía trên tinh huy chảy xuôi, nương theo lấy kim sĩ đại bằng nhất tộc bá đạo khí tức cùng một cổ đáng sợ chí tôn khí tức quét sạch bầu trời, để thiên địa kinh dị, dưới bụng long trảo rơi vào ngốc trệ giác long trên đầu, đem đầu lấy lôi đình chi thế xé nát, ầm ầm, cơ hồ là cùng một thời gian, một tòa ngũ chỉ sơn khổng lồ phong, tại vạn trượng kim quang bên trong, lấy vô cùng chi thế xuất hiện ở chim ưng khổng lồ kia ma thứ bản thể bên trên, tựa như cửu thiên chi thượng có thần sơn rơi xuống, bại đè chim ưng bản thể từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, trong miệng phun máu phè phè, trên người quang mang ảm đạm, ma khí tán loạn, kim quang ngũ chỉ sơn phong bại đè xuống, chim ưng bản thể cuối cùng trực tiếp bị bại đè xuống đất, ken két, mặt đất khe hở lấy thân hình khổng lồ làm trung tâm, tứ phía khe rãnh vậy lan tràn ra, đất trung núi chuyển, tựa như địa chấn, xoạt xoạt, kim sắc ngũ chỉ sơn phong biến ảo, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thế đi ra, nặng nề một góc đạp ở chim ưng trên đầu, kim sắc phù lục bí văn như kim sắc lôi đình tuôn ra, đem trực tiếp đạp nát, thật là đáng sợ tiểu dị long, thật là đáng sợ xích khào mã hầu, hoang quốc mấy tên này, thật sự là quá biến thái, trên đời làm sao sẽ xuất hiện biến thái như vậy tồn tại, toàn trường rung động, vì đó nghẹn họng nhìn trân trối, cái kia ma vương hung tàn đáng sợ còn chưa tính, đầu này tiểu dị long cùng xích khào mã hầu, một dạng hung tàn đáng sợ, lấy một chọi hai, còn riêng phần mình đánh chết hai cái bán thánh cường giả, hư không bầu trời, hoàng chư bản thể chư kiền dư quan cùng tâm thần cũng một mực tại theo dõi toàn trường, giác long, hỏa sư, xà mặt, chim ưng bốn người hao tổn, để hoàng chư trong lòng có thao thiên ba lan, cũng càng là kinh hãi. Một con kia xích khào mã hầu cùng dị long cũng cường hãn đến như thế mức độ biến thái, đạp thiên đề, đã không còn bất cứ chút do dự nào, hoàng chư hét lớn một tiếng, từ cái kia bản thể khổng lồ bên trong tuôn ra đáng sợ thần lực, ẩn chứa năng lượng thiên địa hòa vào trong đó, cùng tự thân ý chí tương dung, trên người tại sáng chói phát sáng, như là thần hỏa đang thiêu đốt, câu thông thiên địa, hừng hực vô cùng, cùng bầu trời cộng minh. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.